Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 41, hợp tác. Thời điểm rời khỏi số 47 phố Gai Đen, Cơ Liên đã hiểu rõ tình hình cơ bản về Wen. Đây là nhờ hắn hóa trang thành sĩ quan cảnh sát, nghe được từ miệng hàng xóm. Đảo Simem, hòn đảo nằm xa quần đảo Rostet nhất. Từ Bayam, đi bằng tàu chở khách phải mất tầm 4, 5 giờ mới tới, hơn nữa chỉ có 2 chuyến mỗi ngày, lần lượt là 9 giờ và 10 giờ sáng, mà hôm nay đã lỡ mất rồi. Bố mẹ Wen đi qua đời từ lâu, anh ta cũng không còn người thân nào, chỉ có duy nhất một cô gái là anh ta mãi không thể quên, tên Ren. Cô ta chính là mục tiêu hoàn hảo cho màn biểu diễn lần đầu tiên đóng vai chân thực của mình. Nhưng nghĩ tới việc thổ lộ thay Wendy, mình vẫn thấy xấu hổ giả mang. Nhỡ cô gái kia nhận lời. Đệt, thế thì mình phải kết thúc kiểu gì? Cơ Liên khó xử nghĩ. Hắn cố nhớ lại những cuốn tiểu thuyết từng đọc và các bộ phim truyền hình từng xem qua, hy vọng có thể tìm ra phương án hoàn mỹ nhất. Chẳng bao lâu sau, hắn đã có ý tưởng đại khái, tâm tình cũng theo đó mà ổn định. Sự chú ý của hắn bắt đầu chuyển dời đến chuyện về sắt thép Maveti. Hy vọng tiểu thư ma thuật sư sẽ nhanh chóng gửi máy thu phát vô tuyến đến. Cơ Liên thầm thở dài, bước lên xe ngựa cho thuê. Bắc Lung, quận Chewood. Co dở bức thư do CEO mang về. Nó đến từ tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng Avin, người say sư muốn chia sẻ cho quý cô An về tiến trình phát triển trong tương lai và ứng dụng của công nghệ thu phát vô tuyến. Co trực tiếp lướt qua phần nội dung mở đầu và giữa, quét ánh mắt tới đoạn cuối. Giới thiệu ba loại với chi tiết về địa chỉ và giá cả đại khái. Cái đắt nhất cũng chỉ 12 bảng. Co khẽ gật đầu, cảm thấy đây cũng chẳng phải cuộc giao dịch gì quá quan trọng. Cô nàng bỗng cảm thấy lòng tự trọng của bản thân thổi phồng lên một chút. Có lẽ vì cô đã chứng kiến bao cuộc giao dịch trị giá mấy trăm bảng, mấy ngàn bảng trong hội tarot rồi. Nên loại vật phẩm khoảng 10 bảng này chẳng đáng để cô phải bận tâm. Ngài thế giới có nguồn tài nguyên và tài chính phong phú. Trong tương lai, có thể mình sẽ cần mua vật phẩm từ anh ta hoặc bán đi những thứ không cần thiết. Cứ tính chi phí tem, chi phí giao hàng, chi phí hao tổn của vật liệu dùng cho nghi thức vào giá gốc là được. Pho nhanh chóng hạ quyết tâm, vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bắc Lung vẫn ảm đạm và tối tăm, đang rơi từng hạt mưa nhỏ tí tách. Có điều sương mù đã không còn dày đặc như trước. Không biết bao giờ mình mới nhận được túi dạ dày của thực linh giả từ mặt trời nhỉ. Pho cảm thấy mình đã nôn nóng muốn thăng cấp. Thành Bạch Ngân, nhà bớt. Derek đã chuẩn bị xong xuôi túi dạ dày thực linh giả và số vật liệu ngài người treo ngược cần, nhưng chưa vội hiến tế cho ngài kẻ khờ ngay. Cậu định chờ thêm một thời gian nữa, cho tới khi thủ lĩnh chỉ đạo một tiểu đội thăm dò hoặc chủ trì một số lễ tế thì mới thử làm. Thế mới là an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Phải cẩn thận, cẩn trọng. Derek thầm nhắc nhở bản thân một câu, rồi mới lật cuốn Vương Đình Cự Nhân, cuốn sách đá đen, ấn bản được sao chép thủ công. Ra. Gần đây cậu đều đọc cuốn sách cổ xưa này. Từ đó, cậu có thể dò ngó được một chút diện mạo bên trong Vương Đình Cự Nhân từ niên đại cổ xưa. Dựa trên những gì ghi lại trong cuốn sách cổ này, đây chính là Vương Đình của thần. Dường như thời gian đã đóng băng tại nơi đây, vĩnh viễn chìm trong hoàng hôn. Tất cả công trình kiến trúc đều to lớn khoáng đạt, cực kỳ hùng vĩ, thậm chí chạm lên đỉnh tầng mây. Nhân loại bước đi trong đó đều nhỏ bé tới dị thường, sẽ cảm thấy kính sợ chủ nhân và khung cảnh ấy từ tận đáy lòng. Bắc Lung, quận Houston, nhà Waymandy. Nghe lời giảng giải xong, Emlyn quay dùng tay thay lượt chải chải tóc, cố tình hỏi. Thưa đấng nam tước. Tôi không nhớ mình đã từng nghe ở đâu, nhưng vào khoảng kỷ thứ hai hay kỷ thứ ba, có một thành phố rất nổi tiếng, gọi là Thành Bạch Ngân. Waymandy là một vị nam tước ma cà rồng đã hơn 200 tuổi, nhưng bề ngoài không hề già nua. Ngược lại, trông ông ta chỉ giống một quý ngài chín chắn ở độ tuổi đầu 30. Ông ta có mái tóc đen được chải gọn gàng vuốt ngược về sau, mặc một chiếc áo sơ mi cô tông đỏ sậm và cầm một tẩu thuốc màu cà phê trên tay. Vừa thưởng thức hơi ấm từ lò sưởi, ông ta vừa trầm ngâm đáp. Không, ít nhất là trong trí nhớ của ta, không có Thành Bạch Ngân nào trước đại tai biến cả. Không đợi Emlyn kịp vui mừng, ông ta như lẩm lẩm nói tiếp. Nhưng có một quốc gia Bạch Ngân vốn bị Vương Đình Cự Nhân thống trị, rồi sau đã thuộc về vị đó. Quốc gia Bạch Ngân. Emlyn quay ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi. Thưa đấng nam tước, còn gì cụ thể hơn không ạ? Waymandy ngẩng đầu nhìn anh ta một hồi, nở nụ cười hồi tưởng. Quốc gia Bạch Ngân chiếm địa vị khá đặc biệt trong vương đình cự nhân. Họ không trực tiếp thờ phụng cự nhân vương Omi. Đối tượng họ tín ngưỡng lại là vương hậu của vương đình cự nhân, Omebel. Thành Khẳng Khái, Bay Am, khu bến tàu, phố Citric, quán trọ Arberere. Kalin đứng tại góc phố, cởi dây chuyền mặt đá Topa dưới cổ tay trái ra, dùng phương thức xem bói để xác nhận phía trước có nguy hiểm không. Với suy nghĩ ấy, hắn dạo bước với tốc độ như rùa bò về quán trọ, mở cửa căn phòng sang trọng trên tầng 3. Điều khiến hắn hơi bất ngờ là liệt diễm Danis đã trở về, đang ngồi phịch trên ghế bành uống rượu. Cân nhắc tới giọng điệu của tính cách được thiết lập, Kalin thản nhiên hỏi. Mấy giờ rồi? Đồng hồ treo tường kia thay. Danis lầm bầm. Gã nhìn vách tường đối diện, đọc thời gian hiện tại. 3 giờ 40 phút chiều. Còn chưa dứt lời, Danis đột nhiên bừng tỉnh. Gã ngồi thẳng người dậy, cười gượng gạo. Tôi đã đến những nơi cần đến, hỏi những người cần hỏi để thu thập thông tin rồi, không cần thiết phải ra ngoài nữa. Thế sẽ tăng nguy cơ bị bại lộ, ảnh hưởng đến kế hoạch đi săn của anh. Kalin tìm một cái ghế tựa rồi ngồi xuống, mặt vẫn lạnh tanh, mở miệng. Kể lại mọi chuyện. Còn có thể gặp thêm vấn đề gì nữa? Dù tôi là nhà thám hiểm chuyên săn tìm kho báu, nhưng cũng là một hải tặc bán thời gian mà. Danis cảm thấy năng lực của mình bị sỉ nhục. Bị cái nhìn lạnh lẽo của Demon Sparrow soi thẳng vào người, cả đành phải nở nụ cười khô khốc, nhặt vài điểm quan trọng rồi kể vanh vách sáng và chiều nay đã đi đâu, gặp người nào, nghe thấy tin tức gì, nói đại khái những chuyện gì. Nghe thấy Danis thở dài về tên thuyền trưởng Anger của một con tàu ma biết chuyện về cảng Banshee, Kalin đột nhiên nhíu mày, thầm suy xét. Với mối quan hệ giữa ngài người treo ngược và giáo hội bảo táp, kể cả mình đã thao túng thế giới chủ động đề cập trước, anh ta vẫn không hiểu rõ về biến cố đã phát sinh ở cảng Banshee. Thế thì sao Anger này lại biết được? Chẳng lẽ là một cường giả có địa vị cao trong nội bộ giáo hội bảo táp giả trang thành hải tặc, hay một tên có quan hệ nhất định với đám tín đồ tà giáo kia ở cảng Banshee? Hừm. Ngài người treo ngược đã luôn hoạt động sôi nổi trên vùng biển này, cũng không thể loại trừ chính là anh ta. Trái tim Kalin hơi nảy lên, hắn nhớ lại đặc thù của người treo ngược. Phía trên màn sương xám, dù không thể thấy rõ hình dạng cụ thể của các thành viên, nhưng về giới tính nam nữ hay có màu tóc gì, chỉ cần liếc mắt qua là thấy rõ như ban ngày. Kalin giơ tay chặn lời Danis, trầm giọng xuống. Tóc rất rối, màu xanh biển sẫm. Anh biết hắn à? Tên này không đơn giản đâu. Danis thở dài. Quả nhiên. Ha ha, thực sự không ngờ lại gặp được dễ dàng như vậy. Kalin không phản ứng lại, trực tiếp nghiêng người về trước. Tiếp tục. Danis cũng không bận tâm, thuật lại đại khái những gì đã xảy ra, tự giải thích. Anh biết đấy, loại chuyện nghe ngóng tin tức này, chẳng ai có cách nào cam đoan sẽ thu hoạch được gì. Sau khi làm xong tất cả những gì có thể làm rồi thì chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên chuyện này sẽ cần một khoảng thời gian nhất định, chắc không nhanh đâu. Có biện pháp khác, không cần chờ đợi. Kalin cố tình bình thản nói. Biện pháp gì cơ? Danis ngạc nhiên hỏi lại. Kalin đẩy kính mắt viền vàng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong. Dùng mồi nhử. Mồi nhử. Danis nhìn hắn, nhất thời hoang mang. Chỉ trong đúng một giây, gã đã tỉnh ngộ. Chỉ gã mới có thể trở thành mồi nhử. Mà loại chuyện câu cá thế này, chẳng ai đi quan tâm xem mồi nhử có thật sự bị nuốt chửng hay không, mà chỉ chú ý làm sao để câu kéo được con mồi lên thôi. Đơn giản mà nói, mồi nhử chính là giống loài mang tính rủi ro cực cao. Ha ha, đấy không phải một biện pháp ổn thỏa lắm đâu. Trực giác của tôi mách bảo, chắc tôi có thể thu hoạch được thêm chút gì ở đó rạp hát đỏ. Giờ tôi sẽ qua đó hóng hớt tí xíu. Danis cầm áo khoác lên, không kịp chờ đợi đã vọt thẳng ra khỏi cửa phòng. Kalin vốn định theo đuôi liệt diễm ở khoảng cách xa xem có thể phát hiện ra chút manh mối nào không, nhưng rồi bất chợt nghe thấy tầng tầng lớp lớp tiếng cầu nguyện hư ảo. Nó đến từ một người đàn ông. Kalin suy tư, dừng chân lại, chuyển hướng tới phòng vệ sinh. 10 giây sau, hắn đã xuất hiện trên màn sương xám, trông thấy ngôi sao đỏ thẫm đối ứng với người treo ngược đang liên tục phồng to co vào. Quả nhiên! Kalin ngồi xuống, tựa vào thành ghế, tản linh tính ra. âm thanh của người treo ngược trở nên rõ ràng hơn. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi đang điều tra chuyện về chiếc chìa khóa liên quan tới trung tướng núi băng. Tôi đã gặp liệt diễm Danis ở sòng bài tiền vàng, qua lời hắn biết được hắn là người trong cuộc ở biến cố tại cảng Banshee, đồng thời đang lên kế hoạch hợp tác với một vị cường giả để đối phó với sắt thép Maveti. Tôi hoài nghi rằng đối tượng mà liệt diễm Danis đang cùng hành động chính là bề tôi của ngài, nên tôi cầu nguyện với ngài. Nếu quả thực là vậy, mà người đó lại hy vọng nhận được sự phối hợp nhất định, thì tôi có thể cung cấp một chút trợ giúp. Ngài người treo ngược quả thực đoán ra được danh tính của Demon Sparrow. Hẳn anh ta chỉ nghi ngờ một chút, nhưng thông qua việc hỏi chuyện cảng Banshee, nên thành công thu được sự chứng thực từ miệng Danis. Thế cũng tốt. Với sự hỗ trợ của một thổ địa giàu kinh nghiệm, kế hoạch săn sắt thép Maveti sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Trừ phi có thể trực tiếp đả động đến kẻ khờ, không thì chẳng có lý do gì để người treo ngược lừa gạt bề tôi cả. Đánh giá trên biểu hiện và thái độ của anh ta cũng chưa hoài nghi gì về kẻ khờ hết. Mình cũng không để lại sơ hở nào. Mạch suy nghĩ Cơ Linh chuyển động như bay, hắn nhanh chóng quyết định. Sau khi xem bói xong, hắn cụ thể hóa thế giới, khiến người giả này bị bao phủ trong sương mù, bày ra tư thế cầu nguyện, nghiêm trang đáp lại. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi đang cần sự phối hợp nhất định. Hoàn thành tràng cảnh này xong, Cơ Linh ném cả hình ảnh lẫn âm thanh vào ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho người treo ngược. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 42, gặp mặt. 5 giờ chiều, đại lộ cây ô ly, phòng bói toán của Pam. Angel Wilson đẩy cánh cửa gỗ màu trà gắn khung kính, bước vào quán cà phê chủ đề thần bí học này. Anh ta gọi một cốc cà phê phê mô có nguồn gốc từ thung lũng sông Pa trên cao nguyên sao của lục địa Nam, bày bộ bài tarot mua trước đó ra bên cạnh mình. Lá bài trên cùng là người treo ngược. Miêu tả một vị thiên sứ treo ngược người lên với hai tay bị trói sau lưng. Không giống như sáng nay, anh ta đã đổi trang phục, mặc một chiếc áo choàng dài cổ điển sẫm màu, đội mũ giáo sĩ chớp mềm, như thể một vị thầy phù thủy hay ma pháp sư đi ra từ trong truyền thuyết dân gian. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Angel thong thả nhấp từng ngụm cà phê, hoàn toàn không biểu lộ một chút lo lắng nào trong khi chờ đợi. Khoảng 5-6 phút sau, cánh cửa gỗ dày màu trà gắn ô kính lại mở ra một lần nữa. Người vừa bước vào là một thanh niên mặc áo khoác nỉ đen, đội mũ phớt tơ lụa cao nữa. Quý ngài này có bề ngoài không tới 30 tuổi, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh sắc nét, mang cả hai loại khí chất chín chắn và u ám. Đây chính là Colin đã sửa đổi một chút về ngoại hình và thiết lập nhân vật. Hắn không đeo kính mắt viền vàng, nhưng thị lực cũng không bị ảnh hưởng gì. Tầm mắt hắn tùy ý quét qua, rơi trên phần tóc mai xanh biển sẫm của Angel. Colin nhìn xuống, trông thấy lá người treo ngược. Đặt trên cùng chồng bài. Không nói một lời, hắn trực tiếp bước qua, bỏ mũ xuống, ngồi vào vị trí đối diện với Angel, nở một nụ cười kín đáo. Tôi muốn xem bói. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thu toàn bộ dung mạo của thành viên cấp cao trong hội tarot vào đáy mắt. Ngũ quan khắc sâu, đường nét thô kệch, mang vẻ phong sương rõ ràng. Nhìn qua là biết quen đánh nhau, là loại người thường xuyên bôn ba ngược xuôi bên ngoài. Làn da thiên về màu cổ đồng, nhưng có khác biệt nhất định với chủng người bản địa, giống với kết quả của người loan quanh năm suốt tháng đi gió phơi sương hơn. Nhưng màu tóc xanh sẫm lại khá đặc biệt. Không phải của Loan mà gần với chủng người thuộc địa ở vịnh Desi sống tại khu vực biển cuồng bạo. Người Lai. Cơ Linh thầm phán đoán. Angel quan sát quý ngài trẻ tuổi đối diện, chậm rãi chồng lớp hình ảnh của hắn lên hình tượng về thế giới. Rồi, anh ta đẩy bộ bài tarot ra, trầm giọng xuống. Điều này yêu cầu anh xáo bài và cắt bài. Cơ Linh thò tay cầm bộ bài lên, trải đều tất cả các lá ra mấy lần rồi mới gom vào, xáo qua xáo lại. Hắn liên tục cắt bài, rút ra ba tấm, bày thành trận bài quá khứ, hiện tại và tương lai. Cơ thể Cơ Linh khoan thai ngã ra sau, còn tay hắn thì lật lá bài ở giữa lên. Đó là hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân chỉ quấn lấy một dải lụa màu tím, vây xung quanh là vòng hoa màu xanh giống như cánh cửa. Đây chính là lá số 21, thế giới. Lá thứ 22 thì trở về số 0, tượng trưng cho kẻ khờ. Tôi nên giải mã ra sao đây? Cơ Linh cố tình hỏi. Dù người treo ngược chưa hề đề cập cụ thể tới việc thế giới là bề tôi của kẻ khờ. Nhưng Cơ Linh cũng không cho rằng nên ôm hy vọng nào khác. hắn cảm thấy mình cần thản nhiên, thẳng thắn biểu lộ hình tượng đã thiết lập ra, nếu đối phương còn chưa đoán được, thì đây chính là biểu hiện của lòng chân thành và sự tin tưởng. Còn nếu An Dơ đã biết, điều này có thể khiến thế giới ra vẻ điềm nhiên, tựa như tất cả mọi thứ đều đã nắm trọn trong lòng bàn tay mình. Hát, hắn biết là mình biết. Lúc trước nhắc tới đề tài kia phía trên sương xám, hắn đã tin chắc mình có thể đoán ra được. Ấn tượng thật. Trái tim An Dơ rung lên, nhưng tốc độ nói của anh ta vẫn ổn định. Chiều ngược, biểu thị rằng chuyện sẽ thất bại vì thiếu chuẩn bị. Vậy cần phải chuẩn bị những gì? Kalin suy tư gật đầu, hỏi ngược lại. An Dơ thu tất cả những lá bài tarot vào trừ thế giới. Lại điêu luyện sáo và cắt bài. Sau đó, anh ta lật lá trên cùng lên. Đây là lá bài giáo hoàng. An Dơ vẫn trầm giọng. Anh cần tới sự trợ giúp của lời khuyên, tín ngưỡng và tôn giáo, để phòng ngừa lạc vào con đường sai lầm. Không đợi Kalin mở miệng, anh ta đã tuân theo trình tự, lật lá bài thứ hai lên, mặt ngửa chính là mặt trăng nhìn xuống mặt đất. Anh sẽ bị mê hoặc, anh sẽ gặp nan nguy, anh sẽ bị luẩn quẩn trong một giấc mơ, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Ngay sau đó, An Dơ đã lật lá bài thứ ba ra, là lá mặt trời. Hết thảy đều sẽ qua đi, cuối cùng tia sáng sẽ soi chiếu khắp mặt đất. Anh ta giả thần giả quỷ kết thúc. Kalin duy trì vẻ im lặng vài giây rồi hỏi như để xác nhận lại. Giáo hội, cảnh mơ, mặt trời. Trên mặt An Dơ hiện một nụ cười mỉm, anh ta khẽ gật đầu. Chính là vậy. Trong quá trình bói bài tarot vừa rồi đã bao gồm cả ám thị về kế hoạch sau đó của anh ta. Trên thực tế, với tình huống chưa bắt đầu bói bài, vốn không bị quan tâm, anh ta không cần thiết phải uyển chuyển khôn khéo như thế, mà chỉ cần nói trực tiếp ra là được. Nhưng An Dơ cảm thấy nên thử qua vị bề tôi thế giới này một chút, xem hắn có đủ thông minh không hay chỉ dựa vào vũ lực. Nếu trí thông minh của đôi bên đều cùng một cấp độ, An Dơ cảm thấy song phương có thể hợp tác nhiều hơn trong tương lai, người thông minh không cần nhiều lời với nhau. Còn nếu ngược lại, anh ta sẽ cố gắng không để thế giới can dự sâu hơn vào việc của mình, sẽ chỉ nhờ đến sự trợ giúp khi cần thiết, trừ phi ngài kẻ khờ có mệnh lệnh khác. Hiện giờ, phản ứng và biểu hiện trước đó của thế giới đã xác nhận rằng hắn đúng là một kẻ ranh ma, can đảm, dày dạn kinh nghiệm. Ha, nhưng tôi lại là một chuyên gia về bài tarot cơ. Ở phương diện này, người treo ngược anh mới chỉ nhập môn thôi. Kalin cười thầm, lặng lẽ chê bai đối phương trong lòng. Nội dung giấu trong giải đọc của người treo ngược thực ra rất đơn giản. Ý của lá giáo hoàng là anh ta muốn thông báo chuyện về liệt diễm Danit và sắt thép Maveti cho giáo hội bảo táp, mượn nhờ sức mạnh của kẻ trừng phạt để chia rẽ kẻ địch, thừa nước đục thả câu. Đây là biện pháp Kalin thường xuyên sử dụng nên cũng không khó hiểu. Lá mặt trăng và mặt trời theo sau chính là nhắc nhở của người treo ngược. Nếu kẻ trừng phạt đã dính vào, nhất định phải phòng bị ở một mức độ nào đó. Dựa trên kinh nghiệm của An Dơ, trong những trường hợp tương tự thế này, đồng nghiệp của anh ta tại Bayam chắc chắn sẽ sử dụng vật phong ấn cưỡng ép nhập mộng nhiều người. Đặc điểm của Maveti cần phải có vật phẩm thần kỳ lĩnh vực mặt trời nhắm vào gã. Mình khắc chế mộng cảnh, cũng không sợ mặt trời. Kalin đưa tay ra xoay lá bài thế giới. Thành chiều xuôi, ý là phương án này có thể thực hiện, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng. An Dơ ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, nói. Chủ nhân nơi này là chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, có thể sử dụng các loại tinh dầu, chiết xuất, trầm hương và tinh chất hoa khác nhau để chữa trị vấn đề tương ứng về cảm xúc, làm dịu tâm trí bất an. Anh có muốn thử một chút không? Dùng đại lộ trầm hương làm điểm liên lạc à? Kalin mỉm cười đáp lại. Được. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nhúc nhích, cũng chẳng nhắc tới chuyện trị liệu bằng hương thơm, như thể cả hai đều đã hiểu hết những lời không cần phải nói. Kalin không ngồi thêm, móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua, chậm rãi đứng lên. An Dơ thu nụ cười lại, giơ tay ấn ngực, hơi cúi người. Chúng ta hãy ca ngợi thần linh. Tất cả kết quả xem bói đều bắt nguồn từ gợi ý mà thần cung cấp. Ồ, còn biết cách bộc lộ sự trung thành cơ. Kalin cố nén cười, bắt chước tư thế của người treo ngược An Dơ, nghiêm túc đáp lại. Chúng ta hãy ca ngợi thần linh. Khi vừa tiến hai bước ra ngoài, hắn bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn An Dơ, vừa đội mũ lên, vừa khẽ cười. Nói thật, anh không hợp với trang phục kiểu ấy đâu. Hả? An Dơ không thể theo kịp mạch suy nghĩ của ngài thế giới. Tới khi Klim đóng cánh cửa màu trà của quán cà phê lại, Anger mới đảo mắt về phía chiếc gương đặt trong góc phòng, xem lại cách ăn mặc của bản thân. Vốn dĩ anh ta cho rằng mặc như thế này chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng sau khi nghe lời bình phẩm của thế giới xong, càng nhìn anh ta càng thấy bị lệch tông, cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại nói thế. Một kẻ thô kệch, phong sương, trông như lúc nào cũng có thể triệu tập cả trăm thủy thủ đến đánh chết kẻ địch hay múa rìa chém bay chúng thành vô số mảnh, lại đi mặc một chiếc áo choàng bào mang khí chất thần bí của thầy phù thủy, thực sự nhìn kiểu gì cũng thấy là quẻ cả dặm. Giáo đường sóng biển. Đã mặc lại bộ quần áo ban đầu, Anger khiêm nhường đi theo các tín đồ cầu nguyện vào đại sảnh. Anh ta muốn lợi dụng cơ hội xưng tội để thông báo cho giám mục giáo khu Chogo thông qua vị mục sư đang phụ trách. Sau khi làm lễ, anh ta vào thẳng vấn đề. Tôi đã gặp liệt diễm Danik, kẻ tuyên bố rằng chiếc chìa khóa mà trung tướng núi băng tìm thấy không liên quan gì đến kho báu tử thần, thậm chí còn muốn bán đi. Hắn ủy thác tôi chú ý hành tung của sắt thép Maveti, có vẻ là do trước đó hắn đã bị thương dưới tay tên phó nhì của thượng tướng đẫm máu này, cũng vội vàng trốn khỏi sự truy đuổi của gã. Thưa ngài Chogo, tôi muốn rò rỉ tin tức này ra, để sắt thép Maveti và cấp dưới của gã thành công dồn liệt diễm Danik vào đường cùng. Tôi muốn nhân cơ hội này truy bắt hoặc xử tử tất cả bọn chúng ngay tại chỗ. Điều này có thể hữu hiệu chấn chỉnh lại đám hải tặc ngang tàn phách lối kia. Chogo lộ ra vẻ mặt khen ngợi. Rất tốt, hiệu suất làm việc của cậu còn tốt hơn tôi dự đoán nhiều. Anger đáp lại với vẻ thành kính. Tất cả đều bắt nguồn từ chỉ dẫn của chúa tể, cũng phải nhờ cậy tới chỉ dạy của ngài. Tối đến, tôi sẽ tìm mục tiêu phù hợp để làm lộ tin này ra. Nếu tôi lại đến cầu nguyện thì đồng nghĩa rằng sắt thép Maveti tạm thời chưa có hành động gì. Nếu tôi không xuất hiện thì nghĩa là gã hoặc cấp dưới của gã đang ngăn chặn tin tức bị rò rỉ ra ngoài, cũng đồng nghĩa với việc chúng đã sa lưới. Giao phó thông tin cụ thể về địa điểm và những vấn đề khác xong, Anger trở lại phòng xưng tội, rời đi như bình thường. 7 giờ 15 phút tối, quán ba lá phong hương. Mặc quần ống rộng, quấn khăn trùm đầu bọc kín mái tóc xanh biển sẫm, Anger bưng một ly rượu Lantiprop đứng cạnh võ đài quyền Anh. Anh ta nhìn hai võ sĩ mặt mũi sưng vù đang lao vào đấm nhau bằng vẻ mặt chế nhạo. Chẳng bao lâu sau, anh ta phát hiện ra mục tiêu đang đi tới, hướng thẳng đến quầy ba. Anh ta chờ một lúc mới ngồi xuống cạnh gã đàn ông đen gầy, cười nói. Nghe nói sắt thép đến Bay Am rồi phải không? Gã đàn ông cảnh giác nghiêng đầu, cười giả tạo, đáp lại. Thế sao tao lại không biết? Thật à? Hóa ra liệt diễm, lại lừa tao. Anger đập mạnh tay xuống bàn quầy ba, uống một ngụm rượu. Liệt diễm. Danik. Gã đàn ông kia sáng mắt lên, ngần ngừ hỏi lại. Đúng, chính nó. Anger tỏ vẻ nghiến răng nghiến lợi, sáng nay tao mới gặp nó ở sòng bài tiền vàng xong. Thằng chó ấy lại dám nói sắt thép đã đến Bay Am rồi. Phì. Nó mà cũng dám lừa tao à. Ánh mắt gã đàn ông đen gầy khẽ chuyển, gã không hề nói chen vào. Im lặng nghe xong, gã đứng lên, cười ha hả. Tao quên mất mình còn việc phải làm. Để lúc khác lại chơi bài cùng nhau nhé. Gã vỗ vỗ bả vai Anger rồi rời quán bar, trông rất nhẹ nhàng nhưng thực ra đang cực kỳ vội vã. Anger nâng ly rượu, xoay nửa người lại nhìn theo bóng lưng gã. Ánh mắt u ám, khóe miệng cũng không cười. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 43, Squan tỉnh táo. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường thấy đã quá 8 giờ, Anger buông ly rượu làm từ thủy tinh dày. Chen qua đám ma men bước ra đường cái. Vì quần đảo Rostep có nguồn tài nguyên than đá dồi dào, Bay Am cũng giống với những thành phố lớn trên đại lục như Bắc Lung hay Cảng Crick. Hai bên đường đều lắp hàng đèn màu đen cao ngang người, ánh sáng từ khí gas cháy lộ ra khỏi khung rào sắt, chiếu sáng những con đường khá sạch sẽ. Anger dở khăn trùm đầu ra, chậm rãi rẽ vào con hẻm bên cạnh. Cuối con hẻm cục, anh ta ngửi thấy mùi rượu lẫn với mùi nước tiểu khai nồng, dù quán ba lá phong hương có phòng vệ sinh. Nhưng giờ cao điểm có số lượng khách rất lớn, không thể chứa đủ người. Một số con ma men không nhịn nổi, đành phải tìm đến chỗ nào yên lặng để giải quyết. Ánh trăng đỏ xuyên thẳng qua tầng mây, chiếu xuống con hẻm này. Anger vẫn đang cân nhắc có nên đóng kịch sao cho thuyết phục thêm chút nữa không, đột nhiên có một giọng nói rắn chắc và vang dội truyền tới từ sau lưng. Ngươi cố tình tiết lộ tin tức về liệt diễm cho chúng ta à? Cũng không ngu đâu. Anger thầm nhủ. từ từ quay người lại như đang đề phòng bị đối phương tập kích. Cách anh ta từ 7 đến 8 bước ra đến ngoài, có một bóng người dựa vào vách tường, thế đứng rất kém. Bóng người này cao tầm 1m78, đội mũ dạng thuyền, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh sắc bén, bề ngoài trông rất hung hãn. Y có một nhúng tóc mái đen rủ xuống che khuất một nửa con mắt trái màu xanh lục sẫm, khiến cho vẻ lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Dù vẫn thường có sự khác biệt khá lớn giữa người thật và hình trên lệnh truy nã, rất nhiều hải tặc còn chẳng buồn giả trang khi đi lang thang trong thành phố. Là một người thuộc nội bộ giáo hội, Anger đã gần thấy tất cả chân dung được vẽ bằng nghi thức trông như ảnh chụp. Hơn nữa anh ta còn tham gia đại hội hải tặc, nên có thể dễ dàng liên tưởng người đứng trước mặt với một cái tên và số tiền thưởng trên giấy. Anh ta không thể hiện điều ấy ra, vẫn cố tình chần chừ, do dự, hỏi ngược lại. Squan tỉnh táo. Đây là trợ thủ đắc lực của sắt thép Maveti, một người phi phàm giỏi khống chế cảm xúc, suy nghĩ tỉnh táo, nhưng lại không có chút nhân tính nào. Tiền thưởng của y là 1.500 bảng. Người đàn ông kia kéo chiếc áo gió, lộ ra một nụ cười trống rỗng. Ta có thể phủ nhận không? Chà! Chắc là không được rồi, giống như ngươi không thể phủ nhận được việc mình đã cố tình nhắc tới liệt diễm trước mặt Omaru vậy. Gã không phải một kẻ thích động não, mà vừa hay ta lại đối lập với gã. Ta chưa từng nghĩ tới việc nói dối, ta chỉ hy vọng có thể đổi tin tức lấy một chút thù lao thôi. Giữa liệt diễm một thân một mình và sắt thép có đông đảo trợ thủ, bất cứ ai có não cũng thấy nên chọn bên nào. Đương nhiên, ta mong các ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Ta không muốn bị trung tướng núi băng truy sát. Anger thản nhiên đáp. Squan nhàn nhã gật đầu, cất tiếng. Nói cụ thể ra. Như ta vừa đề cập trước đó, ta đụng mặt liệt diễm ở sòng bài tiền vàng, nhận ra hắn. Hắn ủy thác ta hỗ trợ chú ý hành tung của sắt thép. Ha ha, dường như hắn muốn phản kích. Anger cười nhạo, bọn ta đã hẹn trước điểm liên lạc, ta tin tình báo này trị giá ít nhất 1.000 bảng. 1.000 bảng. Ngẩng đầu nhìn trăng đỏ một chút đi, ngươi đang nằm mơ à? Squan chế giễu, đây có thể là một cái bẫy, ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Rất có thể liệt diễm đã tìm được trợ thủ rồi nên mới dám tìm ngược lại chúng ta. Bẫy hay không cũng chẳng phải việc của ta. 500 bảng, nếu thấp hơn nữa, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anger biện luận dựa trên lý lẽ vì thù lao. 300 bảng, ngươi phải đi với ta đến một nơi, ở lại đó một thời gian để phòng ngừa ngươi lại bán tin này cho ai khác, làm xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Chờ tới khi chúng ta tóm cổ được liệt diễm, hoặc thông linh hắn dựa trên tình báo này thì sẽ thanh toán thù lao cho ngươi. Không phải lo, toàn bộ đồ ăn, rượu ngon, giường ngủ đều hoàn toàn miễn phí, dù thế nào thì ngươi cũng kiếm lời. Còn nếu có tai nạn nào bắt nguồn từ ngươi, ha ha, ngươi hẳn biết hậu quả rồi đấy. Squan đề nghị bằng giọng điệu không cho phép từ chối. Quả nhiên, y hệt mình dự kiến. Dưới tình huống không rõ bối cảnh của mình, cũng không thấy mình quá nguy hiểm. Khả năng chúng tạm thời giam giữ mình sẽ cao hơn là giết người diệt khẩu. Song, mình cũng đã dự tính đến trường hợp xấu nhất rồi, cũng đã chuẩn bị tương ứng. Chỉ cần không bất cẩn thì chạy trốn không thành vấn đề. Anger ra vẻ khó xử, suy nghĩ một lúc mới trả lời. Không được quá 2 ngày, nếu không thủy thủ đoàn của ta sẽ rời khỏi đây cùng con tàu mất. Nếu quá 2 ngày, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Không biết từ bao giờ. Trong lòng bàn tay Squan đã xuất hiện một con dao giải phẫu sắc bén, y khiến nó bay nhảy, xoay tròn như đang diễn xiết. Sau khi Anger mô tả chi tiết về điểm liên lạc ở số 15 đại lộ Trầm Hương và phương thức liên lạc tương ứng, Squan không nói gì thêm, quay đầu dẫn Anger đi ngoằn ngoèo tới một con phố không xác định nào đó, tiến vào một tòa nhà không có gì nổi bật. Lâu rồi không gặp, thuyền trưởng tóc xanh của con tàu ma. Người mở cửa là một lão già với mái tóc gần trắng xóa, trang điểm như người bản địa, mặc quần ống rộng. Lão Quinn, lão thực sự là sĩ quan tình báo của thượng tướng đẫm máu, cơ đấy. Anger ra vẻ kinh ngạc. Lão Quinn cười thành tiếng. Tin đồn luôn xen lẫn thật giả, nếu ngươi tin rằng đó là giả, có lẽ lại là thật. Lão ta không mở đèn khí gas treo tường mà cầm một cái giá nến bằng bạc trong tay, dẫn Anger và Squan đi xuyên qua đại sảnh tối tăm, tiến vào một tầng hầm rộng rãi, kiên cố nhưng không có cửa sổ. Ngươi sẽ ở đây một thời gian. Mấy người bạn của ta phụ trách trông coi, cũng sẽ cung cấp rượu và đồ ăn. Lão Quinn cười nói, để tỏ lòng biết ơn của chúng ta sẽ không tước vũ khí của ngươi. An Dơ chủ động đến bên chiếc giường thấp trong tầng hầm. Ngay sau đó, lão Quinn đóng cánh cửa đá nặng nề vào, khóa tầng hầm lại. Squan không dừng lại ở đây, vội vàng chạy đi, giữa đường liên tục xác nhận xem có bị ai theo dõi không. Sau khi đổi xe ngựa cho thuê một lần, y đến khu định cư của người Loen ở Bayam, đồng thời là nơi ở của giai cấp thượng lưu. Vừa tiến vào tòa nhà có sân vườn, Squan trông thấy Maveti đang ngồi trên sofa phòng khách chờ mình. Đồng bọn thì nằm, đứng hoặc ngồi thành hình bán nguyệt, bù nhìn và xác sống đứng canh khắp tứ phía. Môi sắt thép khá dày, làn da gã ngăm đen, tóc xoăn tít thành từng lọn như những viên bi sắt trong công xưởng. Tin ấy có đáng tin không? Cơ bắp cánh tay gã rung lên, mang tới cảm giác về sức mạnh vượt bậc. Song, tổng thể lại nhuốm chất lạnh lẽo như băng, không giống sinh vật sống. Squan gật đầu. Hắn là một thuyền trưởng hải tặc theo đuổi tiền tài. Ta đã giam hắn ở chỗ lão Quinn rồi. Nếu có vấn đề gì, hắn chắc chắn không thể sống sót rời khỏi. Ta nghĩ hắn cũng đã hiểu rất rõ điều ấy. Nói đến đây, Squan lộ ra một nụ cười lạnh. Song, chúng ta vẫn phải đề phòng tai nạn, có khả năng đây là cái bẫy của liệt diễm. Các ngươi có biện pháp gì không? Maveti hỏi thẳng. Đầu tiên gã nhìn về phía một hải tặc đang nằm trên ghế salon. Mặc áo lót tay ngắn bản địa màu nâu, ngón tay xoay tròn một chiếc mũ rơm màu vàng xỉn lõm ở giữa. Đây là phụ tá lần hành động này của Maveti, thuyền trưởng của chiếc kỳ hạm thứ 6 đã bị chìm trong trận chiến với trung tướng hoàng hôn lần trước, bụi gai máu Henry, tiền thưởng 3.800 bảng. Đương nhiên là Squan đã có biện pháp rồi. Henry dùng chiếc mũ rơm che khuất gương mặt hơi tái nhợt của mình. Squan cười khùng khục. Chẳng phải John Smith đã phái đám nhà thám hiểm móc đo tới bí mật gia nhập chúng ta rồi sao? Vô tình rò rỉ tin tức này cho hắn, khiến hắn tưởng chúng ta vẫn đang chờ trợ thủ, chỉ có thể hành động vào hôm sau hoặc hôm sau nữa. Đám nhà thám hiểm tham lam kia chắc chắn sẽ không buông tha cho liệt diễm, nhất định sẽ vượt lên ra tay trước. Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ ngồi tốt để xem kịch hay. Nếu thực sự có tai nạn gì phát sinh thì cứ để chúng gánh hết. Nếu mọi thứ đều thuận lợi, chúng ta sẽ giải quyết cả bọn luôn. Được đấy. Con mắt sắt thép Maveti khẽ di động, tỏa ra cơn khát máu dữ dội. Rạng sáng, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bụi gai máu Henry xách chiếc vali ra, lấy từ trong đó ra một tấm thảm chim công xanh lam, thông thả trải nó ra trước mặt mình. Trên đó in đủ họa tiết kỳ dị thần bí, mang theo hương vị không thuộc về nhân loại. Maveti, Squan và hai người phi phàm khác cùng bảy. Tám xác sống và bù nhìn lần lượt dẫm lên. Henry bước vào sau cùng, khép hờ mắt, niệm một câu thần chú bằng tiếng tinh linh. Bay lượn. Tấm thảm chim công xanh lam chở người đột ngột bị kéo căng, lơ lửng rời khỏi mặt đất, bay bổng giữa không trung, phóng thẳng theo hướng tới đại lộ trầm hương. Trong quá trình này, Henry rút chiếc khăn tay đen ra, vũ cổ tay, biến nó trở thành màn đêm, che khuất toàn bộ dấu vết của cả bọn dưới ánh trăng một cách kỳ diệu. Khoảng 7-8 phút sau, chúng đã có mặt tại khu vực quanh số 20 đại lộ Trầm Hương, đứng chéo phía đối diện mục tiêu. Chúng không tiến tới, chỉ khiến tấm thảm bay trôi lơ lửng im lìm trước ngọn một gốc cây to, quan sát tình hình của mục tiêu đối diện. Từng giây từng phút trôi qua, Henry vẫn ổn định khống chế món vật phẩm thần kỳ này, không hề thấy dấu hiệu cạn linh tính. Đêm dài chậm rãi qua đi, một đường kẻ đỏ rực nổi lên từ chân trời, mặt trời sắp nổi lên. Đám hải tặc sắt thép Maviti bắt đầu tìm kiếm chỗ đứng khác để phù hợp cho việc giám sát vào ban ngày. Đúng lúc ấy, một bóng người nhạy bén bò sát quanh các mái nhà, di chuyển đến phía trên số 15 đại lộ Trầm Hương. Gã mặc một chiếc áo khoác măng tô, cặp lông mày màu vàng cháy, đôi mắt xanh biển sẫm, ngũ quan và đường nét gương mặt khá mềm mại, chính là liệt diễm Danis. Danis cẩn thận nhìn quanh một lượt, bò lên trên ống khói, khẽ chống tay chui vào rồi trượt xuống. Tới thật sao? Đám sắt thép Maveti, bụi gai máu Henry, Squan đều vui vẻ mừng thầm. Ngay lúc này, vài bóng dáng nhô lên từ ống khói và những chỗ nấp bí mật của căn hộ số 13, số 14 và số 17. Từ các địa điểm khác biệt, chúng lao đến với tư thế nhanh nhẹn, vững chãi, nếu không phá vỡ cửa sổ hay đá văng cửa ra thì cũng lợi dụng ống khói, xâm nhập vào căn nhà số 15. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. audiotruyen.org Chương 44, Giấc mơ vĩnh hằng. Quần đảo Rostet là một khu vực quan trọng nằm tại trung tâm vùng biển Sonia do Vương quốc Loen thống trị, đồng thời là giáo khu trọng yếu nhất của giáo hội Bảo Táp. Nơi đây được một vị chấp sự cấp cao có thể tham dự hội đồng Hồng Y đóng quân thường trực. Đương nhiên, kể cả một hải tặc cấp độ tướng quân cũng chưa chắc có thể khuấy động đến dạng nhân vật quyền lực như thế, huống chi là một phó nhì và một thủy thủ trưởng. Chấp sự Cordoba Roy vui mừng nhận lệnh, dẫn theo hai tiểu đội kẻ trừng phạt và hai vật phong ấn 2037-2-166 đã sẵn sàng kích hoạt, mai phục ở khoảng cách khá xa số 15 đại lộ Trầm Hương, nhằm giữ an toàn tuyệt đối. Từ góc nhìn của Cordoba Roy, một tiểu đội kẻ trừng phạt kết hợp với hai món vật phong ấn là đủ để đối phó với đám người sắt thép cộng thêm liệt diễm Danis. Nhưng ý đồ của người sau lại là tìm ngược lại hành tung của kẻ truy sát mình, điều đó khiến ông ta hơi lo lắng. Trực giác mách bảo chuyện này ẩn chứa vấn đề nào đó nên ông ta quyết định dẫn thêm một tiểu đội kẻ trừng phạt nữa. Thực ra chỉ cần 2037 cũng đủ rồi. Trong lúc chờ đợi, Cordoba Roy thầm thở dài. Ông ta cho rằng món vật phong ấn này chính là ác mộng của đám người sắt thép và liệt diễm. Ông ta nhắm mắt lại, trong đầu tự động hiện lên thông tin về tài liệu tương ứng. Số hiệu 037. Tên, giấc mơ vĩnh hằng. Cấp độ nguy hiểm, 2. Nguy hiểm. Có thể sử dụng nếu cẩn thận và hạn chế. Chỉ có thể dùng trong lần hành động có từ 3 người trở lên hoặc chấp sự, giám mục giáo khu. Cấp độ bảo mật, giám mục, tiểu đội trưởng trở lên. Phương thức phong ấn, đặt trong nước sôi. Mô tả. Nó có hình dạng như một trái tim, màu đen, mang cảm giác lạnh buốt, phủ đầy lỗ rỗng, thường xuyên phát ra âm thanh giống tiếng sáo. Món vật phẩm này có nguồn gốc từ một bộ lạc nguyên thủy ở Tây Ba Lan trên lục địa Nam. Thủ lĩnh tối cao của họ là Linh Vu. Nghỉ ngơi vào ban ngày, hoạt động vào ban đêm. Một đại đội của quân đội Loen đã đánh chiếm bộ lạc này, nhận lấy món vật phẩm được họ dâng hiến lên tế đàn. Một tuần sau đó, liên tục xảy ra các sự kiện binh lính thất thường, nổi điên, tự sát. Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tiếp xúc với món vật phẩm này, họ sẽ tiến vào một giấc mơ dài đằng đẵng. Nếu không được ai đánh thức, họ sẽ vĩnh viễn dừng lại trong thế giới hư ảo kia. Biểu hiện bên ngoài của họ là xuất hiện cảm giác nôn nóng, sợ hãi, mê muội, tâm sinh lý đều dần dần bị thay đổi. Các nhà nghiên cứu đã tỉnh lại vẫn không thể phân biệt được hiện thực và giấc mơ suốt một thời gian dài. Điều này dẫn đến hàng loạt sự kiện bi kịch, bao gồm nhưng không giới hạn, như thổ lộ tình cảm với cấp trên, hôn miệng rắn độc, mắc bệnh trầm cảm, cởi sạch đồ rồi khỏa thân chạy nhảy, thử tắm trong nước sôi. Nếu không chuyển họ tới một thành phố khác, kết cục duy nhất có thể xảy ra chỉ nằm trong hai trường hợp, phát điên hoặc tự sát. Món vật phẩm này có thể sử dụng được, khiến tất cả sinh vật sống nằm trong phạm vi của mục tiêu rơi vào cùng một cảnh mơ. Người dùng có thể lựa chọn đối tượng, bỏ qua đồng minh. Phạm vi tối đa là bán kính 50 mét, vượt quá sẽ tạo ra gánh nặng cho người dùng, gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Người dùng sẽ tiến vào trạng thái không thể phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ. Dùng xong nhất định phải rời khỏi thành phố chứa 2037 mới có cơ hội hồi phục. Rất nhiều ví dụ, đọc phụ lục, cho thấy, dù không tiếp xúc, vật phẩm này cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, trừ phi được đặt trong nước sôi. Phụ lục. Một có cùng hiệu quả với ác mộng. Của con đường đêm tối, nhưng đặc biệt hơn, không thể kiểm soát được. 2. Ví dụ 1, một người canh giữ đã quên không thêm than củi, khiến lửa tắt. Nhiệt độ nước đang sôi bị hạ. Anh ta nhanh chóng có phản ứng khác thường, được cho là đang mơ về cô gái mình yêu. Anh ta bắt đầu bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với chiếc găng tay của mình, cố gắng phát triển mối quan hệ trên mức tình bạn với nó. Ví dụ 2. Vẫn chìm trong suy nghĩ, Cordoba Roy đột nhiên nhìn thấy liệt diễm Danis. Vị thủy thủ trưởng thứ tư của tàu mộng tưởng hoàng kim này thực sự đi tới điểm liên lạc để thu thập tình báo. Ông ta dùng tay ra hiệu cho đội viên kẻ trừng phạt bên cạnh mở chiếc hộp màu vàng khắc kín các ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp, lấy vật phong ấn 2037 đang ngâm trong nước sôi ra. Chiếc hộp đúc từ vàng này còn chứa một món vật phong ấn khác, 2166. Nó có thể duy trì nhiệt độ ban đầu của những vật phẩm bên trong, đồng thời có thể thay đổi thời tiết theo một trình độ nhất định, tạo ra cơn mưa nước thánh mặt trời. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng phụ, nếu không kẻ trừng phạt đã dùng nó để phong ấn 2037 từ lâu chứ chẳng phải tạm thời như bây giờ. Hiệu quả trái chiều khó chấp nhận nhất của nó chính là bất kể đồ vật gì, chỉ cần tiếp xúc với nó một thời gian đủ lâu là sẽ nhiễm đặc tính sống, đồng thời biến thành tín đồ thành kính của mặt trời rực chói vĩnh hằng. Bên trong nội bộ kẻ trừng phạt đã có một cái bàn ca tụng mặt trời được chói vĩnh hằng suốt ngày đêm, một ngọn nến lúc nào cũng chỉ trực đốt cháy tất cả mọi thứ nhằm tịnh hóa. Để đáp lễ, kẻ trừng phạt nóng tính đã biến cái bàn đó thành một đống củi, thứ thiêu đốt nó chính là ngọn nến kia. Nhìn thấy từng bóng người lần lượt xuất hiện xông vào số 15 đại lộ Trầm Hương, Cordoba Roy hạ tay phải xuống không chút do dự, ra lệnh cho đội viên bắt đầu dùng vật phong ấn 2037. Từng mảnh vảy cá hư ảo lập tức hiện lên trên mu bàn tay của vị đội viên kia, anh ta trực tiếp cầm vào món vật phong ấn giống quả tim đen kịch, nhấc ra khỏi nước sôi. Tiếng sáo du dương theo đó mà vang vọng, bóng đêm mờ mịt bao phủ quanh căn nhà số 15 đại lộ Trầm Hương. Cảnh tượng trước mắt đám nhà thám hiểm John Smith vẫn hệt như cũ, vẫn là một phòng khách trống trải không có nội thất và liệt diễm Danis khoác áo măng tô đứng đó, chẳng hề có cảm giác đã tiến vào cảnh mơ chút nào. Họ cố gắng đuổi theo, nổ súng bắn. Sử dụng mọi năng lực của mình, thành công đã thương liệt diễm, bắt được vị hải tặc nổi tiếng với số tiền thưởng 3.000 bảng có liên quan tới chìa khóa tử thần này. Tuy nhiên, ở thế giới thực, họ chỉ đứng nguyên tại chỗ giơ cao chân, hay bơi lội với sải tay duỗi dài, hoặc dùng ngón tay làm súng, miệng phát ra những âm thanh pằng pằng. Hành động. Cordoba Roy rời khỏi nơi ẩn nấp, lao về phía căn hộ số 15 đại lộ Trầm Hương. Tiểu đội kẻ trừng phạt còn lại chia thành hai nhóm, chuẩn bị bao vây căn nhà từ các vị trí khác nhau. Trước khi Cordoba tới nơi, một quần sáng đã chiếu rọi phòng khách như thể có một vầng thái dương từ từ mọc lên. Nước thánh mặt trời rơi xuống như mưa. Đây chính là tác dụng mà vật phong ấn 2166 tạo ra. Chờ ở khoảng cách khá xa, trên tấm thảm bay khẽ lơ lửng trong bóng đêm một cách lặng lẽ, đám sắt thép Maveti vừa nhìn thấy nhóm kẻ trừng phạt kia xuất hiện, đã hiểu ngay ra quả nhiên đây là một cái bẫy của liệt diễm Danis. Cái đảm thằng chó đê này. Nó lại đi bắt tay với giáo hội bảo táp. Đôi mắt Maveti ánh lên tia điên loạn, gã gầm ghè. Bụi gai máu Henry thì nhìn Squan tỉnh táo một chút, thật lòng khen. May mà chúng ta không chủ quan. Thực ra, ta cũng không nghĩ con lừa đần độn liệt diễm Danis này lại hợp tác với giáo hội bảo táp. Squan bình tĩnh nói. Chắc hắn bị kẻ trừng phạt bắt lúc bị thương nên không còn cách nào ngoài phối hợp. Đang định bỏ đi, chúng chợt trông thấy một thứ gì đó nhô ra từ bóng tối bên ngoài căn hộ số 15 đại lộ Trầm Hương. Nó dán sát mặt đất, nhanh chóng di chuyển ra xa. Liệt diễm. Sắt thép Maveti nhớ lại tràn cảnh đã mai phục thất bại khi trước. Danis. Henry cũng đã nhận ra cái tên đang cố gắng chạy trốn bằng năng lực kỳ diệu này là ai. Squan thoạt sững sờ. Chợt hiểu ra. Hoặc là liệt diễm Danis nghĩ nhân cơ hội này trốn thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ trừng phạt, hoặc là hắn vốn đặt bẫy đối phó với chúng ta, song chẳng biết kết quả thế nào lại rước phải kẻ trừng phạt, thế là dứt khoát từ bỏ, cuống cuồng chạy trốn. Dù sao thì đây cũng là cơ hội. Bụi gai máu Henry nhìn chằm chằm xuống những kẻ trừng phạt đã xông vào ngôi nhà, chỉ cần nắm chắc vài phút ngắn ngủi này, chúng ta có thể giết chết hoặc bắt gọn liệt diễm ngay trước mũi kẻ trừng phạt. Sắt thép Maveti hưng phấn hẳn lên, đôi mắt ngập trong cơn điên loạn dị thường. Thấy Squan gật đầu, cả nói với hai người phi phàm khác. Các ngươi mang xác sống và bù nhìn của ta đi canh ở vị trí này. Một khi kẻ trừng phạt đuổi tới, dùng chúng nó tạo ra hỗn loạn, còn bản thân thì nhân cơ hội trốn thoát. Vâng thưa sếp. Hai hải tặc người phi phàm nhảy khỏi thảm bay cùng với đám xác sống và bù nhìn. Tấm thảm chim công xanh rễ hướng. Đuổi theo liệt diễm Danis đằng trước. Ngươi hỗ trợ chúng ta, chủ yếu phòng bị xung quanh, ta lo Danis còn có trợ thủ khác. Squan nắm chắc thời gian, nói với bụi gai máu Henry. Gương mặt tái nhợt của Henry lộ ra một nụ cười. Squan không nhiều lời, gật đầu với sắt thép Maveti. Dựa vào lợi thế ở trên cao nhìn xuống, Maveti có thể phân biệt được phần lớn bóng tối bình thường, đoán ra hướng đào tẩu của mục tiêu. Gã bất ngờ nhảy khỏi thảm bay, hệt như một tảng đá khổng lồ, rơi huỳnh xuống mặt đất. Lòng bàn chân gã ngưng tụ một làn sương trắng, từng lớp băng lạnh lẽo trong suốt lập tức tràn ra xung quanh. Bóng đen kia tức thì đông cứng trong một góc tường. Rắc! Một tiếng, liệt diễm Danis cố vùng vẫy tránh thoát, từ trong bóng tối dài ra bên ngoài. Đứng trên thảm bay, Henry phối hợp cực tốt bằng cách thả thứ đã nắm sẵn trong tay ra. Đó là những chiếc lá xanh. Các đóa hoa tươi và từng bụi gai. Lá cây, cánh hoa và bụi gai hoặc điên cuồng hóa lớn, hoặc chập lại thành một cụm, dán sát rồi cuốn chặt lấy liệt diễm Danis, khiến gã không thể rời đi dù chỉ nửa bước. quan nhân cơ hội nhảy khỏi thảm bay, nhờ vào quán tính từ cú rơi, dùng tay phải cầm chắc dao giải phẫu sắc bén cắm mạnh vào cổ Danis. Phập. Y giữ chui dao bằng tay phải, khẽ vòng ra sau lưng mục tiêu. Đầu Danis rớt xuống, cơ thể nhanh chóng co xẹp vào, hóa thành một người giấy mỏng manh rách rưới. Đúng lúc ấy, sắt thép Maveti chợt cảm nhận được một cơn đói ngấu nghiến khó nói nên lời, cứ như thể một con quái vật khủng khiếp đang ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ dõi theo gã. Không, không phải liệt diễm. Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua đầu gã, tức thì một quả cầu lửa bị nén chặt từ nóc nhà gần đó bắn thẳng về phía cơ thể gã. Sắt thép Maveti chỉ làm đúng một động tác là giơ cánh tay lên chặn trước người mình. Ầm. Ngọn lửa nổ tung, sóng xung kích tản khắp tứ phía, chặn đứng tầm nhìn của Swan và Henry. Nhưng chúng chẳng hề hoảng hốt, vì chúng có lòng tin mãnh liệt vào sắt thép. Quả nhiên, chỉ có quần áo Maveti hơi rách vụn, làn da phủ một màu trắng bạc, không chịu bất cứ tổn thương gì. Nhưng đúng vào thời khắc ấy, cả đột ngột nhìn thấy một bóng người ngập trong cơn điên cuồng bước ra khỏi làn sóng lửa đang vần vũ giữa không trung. Rõ ràng kẻ đó vẫn mặc chiếc áo khoác măng tô đen của liệt diễm Danis nhưng lại có mái tóc đen được chải vuốt cẩn thận, đôi mắt nâu sẫm không chứa đựng chút cảm xúc và khuôn mặt hao gầy nhưng lạnh băng. Danis vừa rồi vẫn luôn là người không mặc. Kalin là kẻ vẫn luôn chuẩn bị đi săn, Demon Sparrow. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 45, Tốc chiến. Đã đeo găng tay màu vàng từ trước, Kalin vừa mới nhảy từ trong ngọn lửa ra, đột nhiên hai điểm sáng nơi trong mắt hắn phóng lớn, chuyển từ tối sang sáng như thể tia chớp rạch ngang giữa bầu trời. Sau khi thu hút sự chú ý của bọn sắt thép Maveti bằng người giấy thế thân, hắn kích hoạt đói khát ngọ ngoại, chuyển sang linh hồn của người thẩm vấn, định sử dụng năng lực đâm xuyên tinh thần. Á! À. Sắt thép Maveti bỗng thét lên một tiếng kêu thảm như thể bị ai dùng dao găm đâm vào đầu, khuấy nát bộ óc xám trắng của gã lên. Cảm giác đau đớn tới từ sâu thẳm trong linh hồn tức thì chiếm trọn toàn bộ tâm trí gã. Cùng lúc, năng lực siêu phàm của gã bộc phát cực điểm, hóa thành gió lốc, cuốn phăng khắp tứ phía. Trong nháy mắt, những bông tuyết tuyệt đẹp bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Từng tầng băng óng ánh trong suốt liên tục lan ra, hai hàng cây bên đường bị phủ một lớp viền trắng xóa, nhanh chóng khô héo, lộ ra dấu vết thối rữa. Quán niệm của tà linh luẩn quẩn mãi không đi lần lượt bị đánh thức. Chúng cứ nức nở, khóc sụt sùi, thét lên chói tai, khiến cho những khu vực lân cận nhúng sắc xám trắng nặng nề. Cơ liên rơi tự nhiên từ trên không trung xuống, chiếc găng tay trái của hắn bỗng lóe lên ánh sáng như mặt trời. Hắn giang hai tay ra, ngửa người về sau như thể đang ôm ấp một thứ gì đó. Gót chân hắn vừa chạm vào mặt đất lạnh buốt như muốn giết người, bỗng một cột sáng thuần khiết, chói lọi, dày đặc từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng thần thánh này bao phủ sắt thép Maveti, chiếu rọi làn da ngăm đen, cơ bắp trắng chắc và mái tóc xoăn tít như viên bi sắt của gã. Tư tế ánh sáng. Ánh sáng thần thánh. Không một tiếng động, biểu cảm Maveti càng thêm vặn vẹo, làn da gã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị tan rã. Vào giờ khắc này, gã tựa như một ngọn nến bị ném vào lò sưởi đang cháy đượm củi. Phải đối mặt với cùng loại tấn công như thế, so với giám mục Millet đã bị ô nhiễm và mất khống chế, một xác sống. Như gã càng bị khắc chế hơn, càng gặp phải tổn thương nghiêm trọng hơn. Những bông tuyết đang rơi cũng ngừng lại, băng đóng trên mặt đất nhanh chóng tan chảy, cây cối phủ một lớp viền trắng bắt đầu lộ ra màu nâu vốn có. Không hề nghi ngờ gì, cột sáng vang dội vừa rồi đã hấp dẫn sự chú ý của bụi gai máu Henry và Swan. Mặt kẻ trước biến sắc, gã thò tay vào trong túi ẩn, muốn móc vật liệu ra để khai triển ma pháp, lợi dụng ưu thế từ trên cao nhìn xuống hòng cứu sắt thép Maveti. Ngay khi ấy, trong tầm mắt gã đột ngột hiện ra một con quạ hoàn toàn được tạo nên từ lửa cháy. 1, 2, 3. Vô số quạ lửa giống như những ngôi sao đỏ phủ kín tầm nhìn của Henry, chúng bay đến từ khắp mọi hướng, vỗ cánh tới tấp dưới mật độ dày đặc, nhiệt độ nóng rẫy. Trong lòng Henry thầm rung lên, ánh mắt như thể đã đông cứng. Gã lập tức đổi hướng tay, tóm vào một loại vật liệu khác. Xoạt. Gã tự vẫy lên người mình một nhúng bột nhỏ màu xanh biển. Miệng thì thầm bằng tiếng hêm cổ. Sóng biển. Bột phấn lập tức lan rộng, biến thành từng đợt sóng biển xanh sẫm, càng quét tứ phía. Chúng đụng độ với đám quạ lửa, phát ra âm thanh xèo xèo, bốc lên hơi sương dày đặc. Sóng lửa từ cú phát nổ vừa nãy đã lắng xuống, Squa nhìn xuyên qua tàn dư màu đỏ thẫm, thấy sắt thép Maveti trong tình trạng da chảy như sáp, máu thịt tiêu tan từng tấc một, thấy một bóng người mặc áo măng tô đen đứng bên mình, hoàn toàn xa lạ. Y không hoảng loạn, tựa như một con rắn độc máu lạnh đã mất sạch cảm xúc, điềm tĩnh giơ cánh tay lên, đột ngột ấn hai bàn tay xuống đất. Chỉ trong tích tắc, y nhìn thấy cơ thể của người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt hao gầy và biểu cảm lạnh lùng kia hơi chìm xuống. Động tác của hắn chậm lại như thể đôi cánh dùng để bay lượn đã bị bẻ gãy. Mà sắt thép Maveti đã bắt đầu giãy giụa, vật lộn hồng thoát khỏi đợt ánh sáng thần thánh. Thứ hai. Ngay sau đó, Squan nhận thấy đối phương lại mất đi trọng lượng và độ dày, một lần nữa biến thành người giấy mỏng manh, bị một sức mạnh vô hình ép chặt dưới đất, lấm lem bùn bẩn trên mặt đất sau khi đã tan băng. Kalin lộ mặt ra từ một vị trí khác, liên tục chà sát ngón cái và ngón giữa trên bàn tay trái. Hắn vừa lao về trước, vừa búng tay ba phát. Tách. Tách. Tách. Chiếc trâm ngực hình chim thái dương màu vàng sẫm trên người hắn liên tục lóe sáng, tăng thêm sức mạnh tịnh hóa vào trong đạn không khí. Thằng. Thằng. Thằng. Ba viên đạn liên kết với nhau bằng tốc độ cực nhanh lần lượt bắn trúng vào ngực trái của một sắt thép Maveti đang cử động chậm chạp, xuyên thủng làn da và máu thịt đang tan chảy của gã, tạo nên một vết thương hở toát, cực kỳ dữ tợn, kèm theo ngọn lửa vàng chói khuếch tán khắp nơi. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Squan ném ra một loạt dao phẫu thuật, nhưng Kalin lại tránh được toàn bộ bằng những động tác nhào lộn khéo léo. Bấy giờ, sắt thép Maveti đã tỉnh lại. Gã khẽ chống tay đứng dậy một lần nữa, lao thẳng tới hướng kẻ địch, muốn phát huy toàn bộ năng lực cận chiến là sở trường của mình và đặc thù cơ thể mạnh mẽ không sợ va đập. Dưới chân gã lại ngưng kết tầng băng, nắm tay gã tỏa ra mùi vị thối rữa. Thế rồi, lại một lần nữa, gã trông thấy đôi đồng tử màu nâu sẫm của Cơ Linh ánh lên hai tia chớp như đạn bắn ra, chiếu thẳng vào con ngươi gã. Sắt thép Maveti vô thức ngửa đầu về sau, cắn chặt răng. Mũi, miệng và tai đều rỉ máu, xen lẫn với làn da đã tan chảy trước đó. Trong lúc bắn đạn không khí, Kalin đã chuyển đổi linh hồn chăn thả khác. Vẫn là người thẩm vấn. Vẫn là đâm xuyên tinh thần. Đối phó với người phi phàm sở hữu cơ thể cứng cáp tựa sắt thép như xác sống. Gây tổn thương ở phương diện tinh thần sẽ càng hiệu quả hơn. Liên tục bị tấn công khiến cơ thể sắt thép Maveti thoáng cứng đờ. Mất đi gông xiềng lý trí, trên mặt gã mọc ra từng sợi lông dày cứng màu đen, còn răng và móng tay thì nhanh chóng dài ra. Lớp da gã ngọ nguậy muốn tụ hợp lại, biến từ màu đen thui thành màu trắng nhợt, tựa như một xác sống thực sự, điên cuồng thèm khát máu tươi. Cơ liên nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách, hạ người lướt sát qua bả vai phải sắt thép Maveti, thuận thế nhét thứ đồ vật tự mình chế tạo trong tay vào chính giữa vết thương toan hoắc kia của đối phương. Đó là một cái bình thủy tinh đựng vài viên đạn đồng thông thường, chứa sẵn một lượng lớn nước thánh mặt trời. Kalin đã chuẩn bị từ trước. Phục. Kalin không dừng lại, khiến Squan tiếp tục thất bại trong việc khống chế hắn. Xoay cổ chân, hắn chuyển qua ghé sát phía sau sắt thép Maveti, giáp lưng với gã. Tách. Trước khi sắt thép Maveti kịp móc cái bình thủy tinh kia ra, hắn búng tay. Bang. Tiếng nổ nhẹ vang vọng, ánh lửa đỏ thẫm dâng lên, chiếc bình thủy tinh mỏng manh vỡ tan tành. Lượng lớn nước thánh mặt trời lập tức trào vào trong cơ thể sắt thép Maveti. Tên hải tặc khét tiếng với số tiền thưởng 6.000 bảng này nhất thời cứng ngắc tại trận, cổ họng phát ra tiếng rên khàn khàn đau đớn. Bịch một tiếng, gã quỳ rạp xuống đất, khí xanh sẫm trong cơ thể liên tục len lỏi khuếch tán ra ngoài, biến mất giữa không trung. Thấy cảnh này, ánh mắt Squan tối sầm. Y móc một tấm bùa chú sắt đen ra, dùng tiếng hêm cổ thốt lên. Gào rít. Tấm bùa chú kia bỗng vỡ vụn rồi biến mất không còn tăm hơi, hoàn thành hiến tế. Một sóng âm vô hình trào ra như biển gầm, thành công lọt vào lỗ tai của gần như tất cả mọi người quanh đó. Đầu óc Kalin ong lên, chóp mũi lạnh buốt, máu tươi rỉ ra. Bụi gai máu Henry trên thảm bay còn thê thảm hơn, khuôn mặt vặn vẹo, cơ thể rung bần bật rồi ngã quỵ, thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu thảm. Ngược lại, liệt diễm Danis ở mái nhà đằng xa không chịu ảnh hưởng chút nào. Vẫn vui vẻ tiếp tục ném tới một đống cầu lửa trắng sáng được nén chặt. Cầu lửa đập thẳng cơ thể không chút phản kháng của Henry, vang lên một tiếng nổ inh tai. Máu thịt gã bắn tóe loe ra ngoài. Ngón tay, bắp chân và đầu bị lửa cháy rừng rực phủ kín, bắt đầu rơi rớt. Thảm bay cũng theo đó mà mất khống chế, từ từ hạ độ cao. Squan lợi dụng cơ hội, quay đầu chạy không chút do dự. Xong, y lại sửng sốt nhận ra, người đàn ông đáng sợ đã gần như giải quyết dứt điểm sắt thép Maveti trong chưa đầy 10 giây không hề có dấu hiệu bị đình trệ, hắn lập tức quay người đuổi theo y. Sao có thể? Đây là bùa chú gào rít do chính tay thượng tướng chế tác cơ mà. Squan không rảnh tìm hiểu nguyên nhân, dốc toàn lực chạy trối chết vào một con đường khác. Đúng lúc này, đầu y đột nhiên bị người đập một cái thật mạnh, nỗi đau tột độ khiến toàn cơ thể y căng cứng. Ánh sáng như tia chớp trong đôi mắt cơ linh tan đi, hắn búng tay phải. Thằng! Một viên đạn không khí vượt qua khoảng cách tầm 10 mét, bắn chính xác vào gáy Squan. Squan không có loại sức mạnh phi nhân loại như của sắt thép, tầm nhìn phía trước tối sầm, từ từ ngã quỵt ra đất. Cơ linh chỉ cách vài bước chân là đuổi kịp, thò tay trái ra, khiến đói khát ngọ nguậy hân hoan reo hò, bắt đầu hưởng thụ đại tiệc. Ta từng nghe âm thanh của chúa sáng thế chân thực, trải nghiệm tiếng kêu cứu của ngài cửa. Có năng lực chống chịu rất mạnh ở phương diện này. Kể cả bị tấn công bởi gào rít của chính oan hồn cũng có thể nhanh chóng phục hồi, một tấm bùa chú này thì đã tính là gì? Cơ linh thầm nói, nhìn cơ thể Squan biến thành máu thịt, trôi vào trong cái miệng hé ra của đói khát ngọ ngoại. Chỉ vài giây sau, đói khát ngọ ngoại thỏa mãn ngừng lại. Cơ linh nhanh chóng trở lại bên cạnh sắt thép Maveti. Tên sát sống này đã bị tịnh hóa thảm thương, dù cái đầu vẫn còn nguyên nhưng đã chết rồi. Cơ linh vượt qua vài bước, nhặt tấm thảm chim công xanh rơi trên nền đất, dùng nó bao kín cơ thể sắt thép Maveti, nhấc lên. Quay đầu nhìn tràng cảnh hỗn loạn ở số 15 đại lộ Trầm Hương, lắng nghe động tĩnh từ đám sát sống và bù nhìn đã mất khống chế, hắn cảm nhận được kẻ trừng phạt đang hướng tới đây. Cơ linh kéo chiếc mũ trùm đầu của áo khoác, quay về phía đó, cúi đầu làm một lễ. Tách! Ngón tay cơ linh chà sát. Toàn bộ giấy vụn xung quanh hắn nhen lửa, một cột lửa đỏ rực bốc lên. Trong ánh lửa chiếu rọi, cơ thể hắn dần trong suốt. Cùng với món vật phẩm hóa thành bóng tối, hắn biến mất ngay tại chỗ. Về phần đặc tính phi phàm đang chậm chậm tách ra và ngưng tụ của Squan và Henry, hắn không thèm nhìn, cũng chẳng buồn quan tâm. Tham lam sẽ đẩy hắn vào nguy hiểm không cần thiết. Thu hoạch hiện tại đã đủ rồi. Sau khi để lại vài kẻ trừng phạt xử lý đám sát sống và bù nhìn mất khống chế cũng như vài tên hải tặc bị đồng minh tấn công, đồng thời tóm được mấy nhà thám hiểm người phi phàm, Cordoba do dẫn số thành viên còn lại trong tiểu đội nhanh chóng chạy tới khu vực này. Tuy nhiên, tất cả những gì họ trông thấy là mấy cái xác không nguyên vẹn, dao giải phẫu rơi rải rác và hàng cây khô héo bên đường. Họ có thể phân biệt được không khí của mặt trời đang dần tiêu tán và cảm giác tà ác bắt nguồn từ sâu thẳm trong máu thịt. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 46, chăn thả. Trạng sáng khi sắc trời vừa hửng nắng, hầu hết góc tường ngõ hẻm vẫn chìm trong sự âm u và tĩnh lặng. Nhờ chiếc áo choàng của Danik, cơ linh hòa vào trong bóng tối, nhanh chóng di chuyển. Hắn cảm thấy xung quanh đều có màu đen xám trong suốt, hiện thực trở nên mơ hồ, mọi âm thanh như thể đều truyền tới từ tận sâu thẳm trong trời sao, trống trải và xa xôi. Tránh khỏi đại lộ Trầm Hương xa nhất có thể, hắn phân biệt rõ vị trí, dài. Ra từ trong bóng tối, xuất hiện ở một con hẻm vắng phủ đầy gạch đá vụn. Cơ linh rung hai tay, bức sắt thép Maveti bị cuốn trong thảm bay chim công xanh xuống trước mặt. Hắn muốn hoàn thành chăn thả. Ngay trước khi linh hồn của gã bắt đầu tiêu tán. Vứt thảm bay đi, hắn tiến lên một bước, duỗi bàn tay trái xòe năm ngón ra, từ trên cao nhắm xuống thi thể vẫn sót chút hơi ấm. Đói khát ngọ ngoại lộ ra hình dạng nguyên bản, nó mỏng dính như thể được làm từ da người. Hai con mắt mở ra giữa lòng bàn tay, đồng tử màu đỏ tươi hệt như nhuộm bởi máu. Xoạt! Một cơn gió lạnh thấu xương chợt thổi qua con hẻm, xoay vòng trên thi thể sắt thép Maveti, vặn vẹo thành một hình bóng nhân loại gần như trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy bờ môi dày và mái tóc xoăn như bi thép. Linh thể Maveti mang biểu cảm thống khổ dị thường, cố dùng hết sức lực chống cự lại lực hấp dẫn từ đói khát ngọ ngoại. Rồi những chấm sáng màu trắng xám và xanh sẫm hòa lẫn với nhau giống như dải ngân hà phun trào, nhanh chóng bay biến khỏi cơ thể, dung nhập vào bóng người trong suốt kia. Không! Maveti thét lên một tiếng vô thanh, muốn cầu xin tha thứ nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì gã có thể làm là tuyệt vọng chui vào trong chiếc găng tay da người, bị cố định trên một ngón tay trống, lộ ra đặc tính phi phàm đã sản sinh kết nối nhất định với môi trường mới. Kết nối này sẽ quyết định có thể sử dụng được năng lực nào trong lúc chăn thả. Sắt thép Maveti. Có thể là 1, 2, nhưng không vượt quá 3 năng lực. Kling không thể kiểm soát được số lượng và chủng loại trước khi chúng cố định, vì chúng hoàn toàn ngẫu nhiên. Đói khát ngọ nguậy nhanh chóng giấu kín vẻ ngoài tái nhợt của nó, cuối cùng biến trở lại thành hình dạng giả trang trước đó, một chiếc găng tay đen thông thường. Kling nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi vài giây trước khi buông lỏng và thở hắt ra. Lần này vận may của hắn không tệ, nhưng cũng chẳng quá tốt. Hắn thành công lấy được 3 loại năng lực phi phàm, nhưng không có loại hắn muốn nhất là cơ thể như sắt thép. Không sợ súng bắn, không sợ lửa thiêu, không sợ đạn đại bác ở một mức độ nhất định, cùng với sức sống dẻo dai. Một là sức mạnh của xác sống. Có thể cho phép mình tung ra đòn công kích cuồng bạo, bù đắp cho thiếu hụt trước đây của phong cách chiến đấu nhạy bén. Hai là nắm giữ băng, dù không thể ngưng tụ thương băng hay tạo ra bão tuyết, trực tiếp tấn công như con đường ma nữ, song có thể đóng băng mặt đất xung quanh, giảm nhiệt độ không khí, ảnh hưởng hiệu quả đến chuyển động của kẻ địch. Nếu tiếp xúc được với cơ thể vật lý, mình còn có thể đóng băng máu thịt hắn, tương xứng hoàn hảo với năng lực chiến đấu của mình. Ba là thao túng xác sống. Ha ha, sau này không phải lo thiếu chân chơi bài nữa rồi. Kalin trầm ngâm, khom lưng rà soát vật phẩm tùy thân của sắt thép Maveti. Hắn nhanh chóng lục tìm thấy 26 bảng, 11 saun và 8 penny tiền mặt, cùng một đống đồ vật trông thì bình thường nhưng thực chất rất kỳ quái, chẳng hạn như nến, kẹp, roi da gai, các thứ. Cân nhắc tới chuyện sắt thép Maveti có khả năng là thành viên của học phái Hoa Hồng thuộc phái Phóng Túng, Kalin lờ mờ hiểu ra điều gì. Hắn hừ một tiếng khinh miệt, lấy tiền mặt đi. Người sói. Có sức phục hồi siêu nhiên, xác sống có cơ thể như sắt thép, đúng là không cần phải mang các loại thuốc hay vật phẩm trị liệu tương tự. Trùng khớp với phán đoán của Danik, Maveti không có vật phẩm thần kỳ. Phải rồi, số lượng vật phẩm thần kỳ khá thưa thớt. Lại nhiều thứ tồn tại thiếu hụt và hiệu ứng phụ quá rõ ràng, không phải ai cũng muốn sở hữu, không phải ai cũng có thể sở hữu. Nhóm người bao gồm oan hồn, xác sống và người sói trước đó cũng chỉ có hai món vật phẩm thần kỳ là vương miện đỏ thẫm và bình độc tố sinh học. Kling gật đầu, rút một mảnh giấy gấp sẵn từ trong túi áo ra. Hắn mở tờ giấy bề mặt ố vàng, đặt trên cơ thể sắt thép Maveti, phủ lên gương mặt gã. Đây là một tờ lệnh truy nã. Mặt trên in chân dung Maveti và số tiền thưởng tương ứng. 6.000 bảng. Kling đứng thẳng người lên, lùi về sau một bước, dẫm lên thảm bay chim công xanh, rút một người giấy ra. Phạch. Hắn vung bàn tay, cổ tay run run ném người giấy ra ngoài. Nó biến thành một đốm lửa, phất phơ bay xuống. Ngay sau đó, hắn lại hóa thành bóng tối, biến mất trong con hẻm cùng món vật phẩm. 2-3 phút sau, Cordoba Roy mới cùng một bộ phận tiểu đội trẻ trừng phạt đuổi tới, vừa đúng lúc trông thấy một làn gió lạnh thổi tung tấm lệnh truy nã lên, lộ ra một sắt thép Maveti với máu thịt tan chảy và con mắt trợn ngược. Vù! Tờ lệnh truy nã rơi xuống bên cạnh, mặt trên hướng lên. Đã mất tung tích mục tiêu, đám người Cordoba lặng lẽ mang thi thể sắt thép trở về khu vực vừa chiến đấu. Nhìn vị đội viên kiểm tra hiện trường, thân mang danh chấp sự, Cordoba đành cố kiềm chế cảm xúc, trầm giọng hỏi. Tín đồ mặt trời à? Đối với ông ta và toàn thể giáo khu mà nói, đây là vấn đề quan trọng nhất. Đội viên kẻ trừng phạt chịu trách nhiệm tìm manh mối thông qua thủ đoạn siêu nhiên tái tạo lại sự thật cũng không phải người phi phàm thuộc con đường bảo táp mà thuộc con đường độc giả, là danh sách 7 người nắm giữ tri thức. Hay còn gọi thám tử. Anh ta không vội trả lời, bước tới ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể Maveti. Sau một hồi, anh ta ngẩng đầu lên. Không phải tín đồ mặt trời, hẳn là sử dụng sức mạnh của vật phẩm thần kỳ. Nguyên nhân là gì? Cordoba nhíu mày. Vị đội viên kẻ trừng phạt kia nói. Ở đây có cảm giác tà ác bắt nguồn từ sâu thẳm trong máu thịt. Một trong các xác chết bị cắn nuốt, chỉ để lại đặc thù và vật phẩm trên cơ thể. Nếu là một tín đồ mặt trời, dù có dùng vật phẩm cũng sẽ không làm thế. Đối với họ, đồ vật thuộc lĩnh vực chúa sáng thế chân thực đều là thứ ô uế, nhất định phải lập tức tịnh hóa hoặc phong ấn, không nên và cũng không thể mượn dùng. Cordoba ngẫm nghĩ vài giây, tán thành với suy đoán này, chuyển hỏi. Người của hội cực quan à? Không, giám mục Tường Vi hay người chăn cừu thực sự sẽ không hành động qua quyết như thế. Chắc chắn chúng sẽ bọc xác chết lại trong cơ thể mình, chờ tới khi rời đi thì mới xử lý. Chứ chẳng có lý do gì lại tách rời thi thể ngay tại chỗ. Vừa lãng phí thời gian, vừa để lại một đống đồ xem như có giá trị. vội vàng cắn nuốt như vậy rất có thể là tác dụng trái chiều của món vật phẩm thần kỳ kia. Vị người nắm giữ tri thức tỉnh táo nhận xét. Một món vật phẩm thần kỳ đồng thời có cả hai lĩnh vực mặt trời và người cầu nguyện bí ẩn à? Có khi nào là thứ đồ gì cùng loại với năng lực người chăn cừu kia không? Bất, cậu nghĩ sao? Thân là chấp sự, Cordoba có quyền hạn xem xét năng lực và đặc điểm của người chăn cừu, mà vị người nắm giữ tri thức kia biết là do căn cứ vào vị trí của anh ta trong đội ngũ. Những kẻ trừng phạt còn lại đều không rõ họ đang nói chuyện gì. Người nắm giữ tri thức. Bất đứng lên. Đều khả thi. Có nghi phạm nào không? Cordoba trầm giọng. Bất lắc đầu. Tạm thời thì không. Nhưng có thể xác nhận được một điều, bụi gai máu bị liệt diễm Danis giết chết. Người kia là trợ thủ của hắn, một cường giả khá đáng sợ, cũng không yếu hơn các tướng quân hải tặc. Một vị cường giả đáng sợ. Cordoba trầm mặt xuống, lẩm bẩm, chợt sáng mắt lên, chẳng lẽ là Edwina? Cô ta có thể mô phỏng lại năng lực phi phàm mình từng nhìn qua. Người nắm giữ tri thức. Bất trầm ngâm. Không thể loại trừ khả năng này, nhưng tình báo cho biết vài ngày trước cô ta vẫn còn đang ở gần đảo Sonia. Trừ phi cô ta có thể mô phỏng được năng lực tương ứng, mượn nhờ linh giới xuyên qua đây. Cordoba khoan thai bước tới bước lui, nhìn quanh một vòng, ra lệnh. Xử lý hiện trường, đừng làm kinh động cư dân lân cận. Tôi sẽ trình báo nhiệm vụ lên bên trên, hy vọng có thể nhận thêm thông tin hữu ích hơn. Chuyện này liên quan đến một cường giả có lực chiến ít nhất cũng ngang với danh sách năm. Ông ta chỉ có thể cố kìm nén tâm trạng bực bội, đưa ra quyết định lý trí nhất. Bên trong căn nhà của lão Quinn, dưới tầng hầm có cửa đá bị phong tỏa chặt chẽ. Ngồi trên chiếc giường thấp, lặng lẽ nhìn ánh nến trước mặt, An Dơ bỗng hoa mắt lên, trông thấy sương xám tràn ngập cùng với kẻ khờ. Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lưng cao, ung dung nhìn xuống hết thảy. Một bóng người mờ nhòe hiện ra ở phía dưới. Đang hai tay vào nhau chống trước mặt, nói bằng giọng điệu thành kính. Thưa ngài kẻ khờ vĩ đại, mọi chuyện đã kết thúc thuận lợi. Mọi chuyện đã kết thúc thuận lợi rồi. Đó là sắt thép Maveti và mấy người phi phàm lận đấy. Thế giới làm việc dứt khoát thật, thực lực còn mạnh hơn mình tưởng tượng, không hổ là bề tôi của ngài kẻ khờ. Ha ha, rất có thể hắn sẽ lại chào hàng đặc tính phi phàm trong hội Taro, mà không chỉ một đâu. Sao hắn có thể vượt ra khỏi ảnh hưởng của vật phong ấn 2037 nhỉ? Là đặc thù thuộc về bề tôi của thần à? Suy nghĩ chớp tắt trong tâm trí, An Dơ cảm tạ ngài kẻ khờ theo bản năng. Rồi, anh ta lấy ra một bình kim loại nhỏ, bôi tinh chất mùi bạc hà lên chóp mũi. Thứ mùi cây nồng, khó chịu xộc thẳng vào đầu. Trong nháy mắt, An Dơ trở nên tỉnh táo lạ thường. Không biết từ bao giờ, một chiếc khẩu trang bằng vải thưa trắng đã nằm trên tay, anh ta đổ tinh dầu mặt trăng lên nó. Xong việc, An Dơ đeo khẩu trang vào, đứng lên, chậm rãi bước tới bên cạnh cửa đá nặng nề. Dưới một loạt động tác ổn định, anh ta lấy chiếc bình kim loại được bịt kín từ túi mặt trong quần áo, vặn chốt mở, rút một cái ống ra. Rồi, anh ta nhét cái ống vào khe hở giữa hai cánh cửa đá, kéo dài nó. Không một tiếng động, khí gas trong chiếc bình kim loại nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Đây chính là khí gas gây mê của huyết tộc do mặt trăng Emlyn cung cấp. Nó có thể khiến người thường mạnh mẽ và người phi phàm danh sách 9 có sở trường về cơ thể hay thậm chí danh sách cao hơn không có thể chất tốt bị hôn mê. Dù lão Quinn có thể chống đỡ thì cũng sẽ nhận ảnh hưởng rõ ràng. Còn về trợ thủ và bạn bè của lão ta, ha? An Dơ tựa vào cửa đá, kiên nhẫn chờ đợi. Tới khi 1/3 khí gas trong bình đã phát tán hết, anh ta mới cất ống đi. Đóng chốt mở. Anh ta xoay người, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhận được đáp án hài lòng. An Dơ lộ ra một nụ cười mỉm, nhanh chóng hội tụ khí thế của mình, cô động nó lại. Đột nhiên, cơ bắp trên cơ thể căng phồng, anh ta vung một nắm đấm về phía trước. Một đòn nổi giận. Quỳnh. Khóa sắt trên cửa đá nặng trực tiếp vỡ vụn, cánh cửa đồng thời mở bung ra. An Dơ thu nắm đấm lại, bước ra bên ngoài. Để lại sau lưng một đám người đang say ngủ. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 47, ăn ý. Số 48 phố Citric, bên ngoài quán trọ Arberere. Mặc áo giáp kết dày và quần ống rộng, liệt diễm Danis cứ lượn qua lượn lại. Gã dán vào một góc tường, mãi không động đậy gì. Gã đang do dự không biết có nên nhân cơ hội chạy trốn khỏi chuyện đối mặt với tên điên Demon Sparrow đáng sợ kia không. Không giống trận chiến ở cảng Banshee, lần này gã nấp trên mái nhà khá xa, có thể quan sát toàn bộ khu vực chiến đấu trong tầm mắt. Vì vậy, trong lúc hỗ trợ Demon Sparrow và đối kháng với bụi gai máu, cuối cùng gã cũng đã nhìn thấy quá trình chiến đấu của nhà thám hiểm điên cuồng kia, nắm chắc năng lực phi phàm và điểm đặc biệt của hắn. Người giấy thế thân, nhảy từ trong lửa ra, gây chấn động tinh thần, ánh sáng thần thánh lĩnh vực mặt trời, búng tay bắn ra đạn không khí, hoàn toàn hóa trang thành một người khác, cùng với chiếc găng tay thần kỳ mấy lần thay đổi bề ngoài và cắn nút quang. Sức mạnh của hắn còn vượt xa mình tưởng tượng. Hơn nữa còn có mấy loại không thể tương thích với nhau, đây không phải là chuyện mà một danh sách cộng thêm một hay hai vật phẩm thần kỳ có thể giải thích được. Hơn nữa, cảm giác đói khát ngấu nghiến đến từ sâu thẳm trong linh hồn kia có thể giải đáp vài vấn đề. Đó là chiếc găng tay của trung tướng gió lốc, đói khát ngọ ngoại. Thuyền trưởng đã cố tình nhắc chúng ta rằng chiếc găng tay đó có thể sử dụng năng lực của người phi phàm bằng cách chăn thả. Linh hồn họ. Suy nghĩ trong tâm trí Danis xoay vòng như nước chảy, cả đưa ra phán đoán cuối cùng. Demon Sparrow là chủ nhân hiện tại của đói khát ngọ ngoại. Biết hắn sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy là nhờ vào vật phẩm thần kỳ, cả cũng không hề coi thường dù chỉ một chút, ngược lại còn vừa phục vừa sợ. Một, có thể tối ưu hóa bao nhiêu sức mạnh của một vật phẩm thần kỳ được quyết định bởi bản thân người dùng nó. Nếu Demon Sparrow không có thực lực nhất định và kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở lĩnh vực siêu phàm, thì dù có cầm đói khát ngọ ngoại trong tay, hắn cũng chẳng giải quyết được sắt thép Maveti và Swan tỉnh táo trong chưa đầy 10 giây. 2. Từ đường dây bí mật, thuyền trưởng của gã, trung tướng núi băng Edwina Edwood đã biết rằng, trung tướng gió lốc không chết trên tay giáo hội bảo táp mà là bị một cường giả nào đó nhanh chóng đánh giết trong khi đang chạy trốn. Danis biết rõ trung tướng gió lốc Kilangos ở thời kỳ đỉnh cao mạnh đến mức nào, nên hiểu rằng một vị cường giả có thể thoải mái giải quyết cả ta sẽ có vị trí ra sao. Đây là ngang với sức mạnh của hải tặc cấp vương giả đứng đầu, hơn nữa trong đó còn có hai kẻ quyền năng nhất, khủng khiếp nhất là ngũ hải vương và nữ vương thần bí. Dù có nhân tố bất ngờ, nhưng cùng lắm cũng chỉ đánh giá thấp xuống một xíu, không kém hơn bất tử vương Agalito là bao, còn mạnh hơn thượng tướng địa ngục và thượng tướng đẫm máu. Giờ đói khát ngọ ngoại lại thuộc về Demon Sparrow, đồng nghĩa với việc hắn chính là cường giả giết chết Kilangos, hoặc hắn được một nhân vật quyền lực ngang cấp độ tứ vương chống lưng. Dù là khả năng nào thì cũng kinh hãi hơn mình tưởng nhiều. Cơ thể Danis căng cứng, cả thực sự không muốn phải đi đối mặt với nhà thám hiểm chảy dòng máu điên cuồng kia. Phù! Cả thở dài một hơi nặng nề, cảm thấy mình đã do dự ở đây khá lâu rồi, phải mau quyết định sớm nhất có thể. Demon Sparrow biết bói toán, hơn nữa còn cực kỳ tự tin vào năng lực của mình ở phương diện này. Áo choàng bóng tối của mình còn nằm trong tay hắn. Chạy trốn không chỉ khó thành công mà có khi còn chọc giận hắn ấy chứ. Áo choàng bóng tối lại là một vật phẩm thần kỳ hiếm thấy. Danis nghiến răng, đi từ góc đường ra cửa chính quán trọ, bước thẳng tới trước căn phòng sang trọng. Sau vài giây cẩn thận chờ đợi và quan sát động tĩnh, Danis rút chìa khóa ra, mở cửa. Gã trông thấy căn phòng tối om, đèn khí gas treo tường chưa được đốt lửa, ánh rạng đông không quá sáng chiếu qua cửa sổ. Vẫy lên người Demon Sparrow đang ngồi ở hướng đối diện với cửa phòng. Vị nhà thám hiểm này đã đổi về trang phục cũ, áo khoác nỉ đen cùng quần dài sẫm màu. Hắn cầm chiếc mũ phớt lụa cao nửa trong tay, chân phải gác lên đùi trái. Hắn hơi ngả người ra sau, vì đưa lưng về phía cửa sổ nên khuôn mặt có vẻ âm u mơ hồ. Chỉ có đôi con ngươi màu nâu sẫm đặc biệt sáng rõ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ thờ ơ và điềm nhiên. Danis vô thức cúi đầu xuống, cười khô khốc. Dựa theo sắp xếp của anh, tôi đã đi vòng qua vài tòa soạn, ném tờ giấy ghi tin liệt diễm đã giết chết sắt thép Maveti, bụi gai máu Henry và Swan vào trong rồi. Đương nhiên, trong mẫu tin này tôi có đề cập đến việc nhờ cậy được một trợ thủ mạnh mẽ. Hắn rất thần bí, không rõ danh tính, là một nhà thám hiểm hàng đầu, một thợ săn tiền thưởng kinh nghiệm đầy mình. Clint khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười lịch thiệp. Rất tốt. Thở phào một hơi. Danis nhìn quanh, thấy tấm thảm bay chim công màu xanh lam. Gã sửng sốt mất vài giây, bối rối hỏi. Đầu của sắt thép với Henry đâu? Colin thong thả mở miệng. Không cầm. Không cầm má. Danis kinh ngạc bật thốt, thế chúng ta lấy tiền thưởng kiểu gì giờ? Miễn là có được cái đầu của sắt thép và bụi gai máu, thông qua mấy mối quan hệ với người có bối cảnh, cả có thể thu được tiền truy nã dù bị thiệt mất 15-30% số gốc. Nhưng thân là một hải tặc, tự mình đi nhận là chuyện bất khả thi. Bằng cách này, quân đội và giáo hội cũng sử dụng tiền treo thưởng để khuyến khích đám hải tặc săn giết lẫn nhau, nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ qua lễ vật được dâng đến tận cửa. Điều làm Danis bất ngờ là, trong mắt cả, Demon Sparrow là một tên điên cuồng truy cầu tiền tài, thế mà lại không lấy đi đầu của sắt thép và bụi gai máu, tức là tự động từ bỏ tiền thưởng. Kalin không trả lời gã, chỉ vào thảm bay dưới đất. Ngươi là người hợp tác, ngươi có hai sự lựa chọn. Một là 3.000 bản tiền mặt, hai là thảm bay. Ngươi có 5 giây để cân nhắc, quá thời gian coi như từ bỏ. 3.000 bản tiền mặt hoặc thảm bay. Hình như tấm thảm bay này chỉ có năng lực lơ lửng và bay lượn, tốc độ không quá nhanh, tác dụng cũng chẳng quá lớn. Không, ở trên biển, đối với một người phi phàm không thuộc con đường thủy thủ, vật phẩm này rất đáng quý. Ít nhất cũng không còn phải lo lắng về vấn đề sau khi chìm tàu thì phải làm sao nữa. Danis nhất thời do dự. Thế rồi, gã nghe thấy tiếng Demon Sparrow đếm. 3, 2. Danis thầm giật mình, cuống quýt thốt lên. Thảm bay. Kerlin gật đầu. Được. Biết hắn rất uy tín, cuối cùng Danis cũng trấn tĩnh lại, nửa nói thầm nửa oán trách, hỏi. Sao anh không đếm 5 với 4? Vừa bảo là cho 5 giây mà. Kerlin không đổi sắc mặt, đáp. Đếm trong lòng. Đếm trong lòng. Danis hít một hơi sâu thật sâu, lộ ra một nụ cười méo mó. Kerlin ung dung đứng dậy, hất cổ tay. Ném chiếc mũ phớt trong tay đi khiến nó bay ra treo ngay ngắn trên kệ, bước vào phòng ngủ. Giáo đường sóng biển. Angier lấy danh nghĩa cầu nguyện buổi sáng đi vào gặp giám mục giáo khu Chogo, giải thích toàn bộ những gì xảy ra đêm qua. Anh ta chỉ sửa lại đúng một chỗ duy nhất là thay khí gas gây mê của huyết tộc thành bùa chú ngủ say của giáo hội đêm tối. Chogori gật đầu khen ngợi. Vì đức tin, dám xâm nhập vào hang ổ kẻ địch, chịu đựng nguy hiểm uy hiếp tới tính mạng. Hành động như vậy rất đáng được tuyên dương. Cậu là người hầu chân chính của bảo táp. Đêm qua chúng ta đã bắt được 5 người phi phàm, giết chết 2 ngay tại chỗ. Kết quả Maveti, Henry và Swan cũng bỏ mình. Đầu của 3 tên hải tặc này sẽ không còn xuất hiện nữa, hoặc sẽ ở trên tay chúng ta, nên tiền truy nã của chính phủ cũng thuộc về chúng ta. Số tiền thưởng tổng cộng hơn 10.000 bảng. Cậu nhận được phần lớn trong đây, chính là 6.000 bảng. Đừng từ chối. Chúa Tể nói với chúng ta, không thể làm khó những kẻ chiến đấu vì đức tin. Bảo táp trên cao. Angier kích động đập nắm tay vào ngực trái. Dù không ước định với thế giới sẽ chia chiến lợi phẩm kiểu gì, nhưng anh ta tin cả hai đều đã ngầm hiểu ý nhau. Chẳng hạn như, khi đi săn hải tặc mà kiếm được vật phẩm gì trên người chúng thì người này sẽ không can thiệp vào chuyện của người kia. Tiền truy nã được rửa qua giáo hội, cả hai sẽ chia đều. Về phần tiền thưởng từ các quốc gia khác như Intis hay Phaisac, Angier không có hy vọng xa vời. Vì mỗi lần đi nhận cần phải giao thi thể hoàn chỉnh hoặc đầu của mục tiêu ra, nên chỉ có thể chọn lấy một trong số đó. Chỉ có người sở hữu bối cảnh sâu xa hay quan hệ tốt với nhiều tổ chức lẫn chính phủ mới có thể nhận được toàn bộ. 3.000 bảng thuộc về thế giới. Nếu mình bay mất 3.000 bảng thì sẽ làm dấy lên nghi ngờ. Phải tìm cơ hội mua một vật phẩm thần kỳ. Thứ như thế rất khan hiếm nên thường bị tràn giá, nhất là thời điểm đang cần gấp. Mua 3.000 bảng mà báo cáo là 5.000 bảng sẽ không khiến ai hoài nghi. Nếu bán đi chút đồ vật trên người lão Quinn thì hẳn là cân đối được rồi. Angier nhanh chóng nghĩ ra cách xử lý kế tiếp. Biết sắp có thêm 3.000 bảng nữa, Kerlin khấp khởi ngồi vào chiếc ghế lưng cao thuộc về kẻ khờ, suy nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc. Đó là sau khi đã chăn thả. Sắt thép Maveti. Hắn cần phóng thích một linh hồn bên trong đói khát ngọ nguậy như đã cam kết. Năng lực phi phàm của họ đều rất hữu dụng, chưa tìm được kẻ thay thế mà đã giải phóng họ thì khá đáng tiếc, Hơn nữa, mình đã thả người không mặc. Kia ra rồi, có vẻ lần này không cần thiết thả thêm. Những cảm xúc do dự, chần chừ, nuối tiếc lên men trong tâm trí Kerlin, khiến hắn mãi vẫn chưa thể quyết định nổi. Một thời gian lâu sau, hắn ngã người vào lưng ghế, thở dài. Không thể tự lừa gạt chính bản thân. Kerlin lắc đầu bật cười, sau khi hạ quyết tâm thì tự dưng thoải mái hẳn. Hắn quyết định tuân thủ lời hứa, phóng thích một linh hồn. người không mặc. Được giải phóng từ sớm là vì hắn đã nhận được chút thông tin tương ứng, nên thực chất đó là cuộc trao đổi đồng giá. Nên thả ai ra đây? Tiểu thư chính nghĩa vừa mua vật liệu chính của ma dược bác sĩ tâm lý. Và một món vật phẩm thần kỳ trị giá 5.500 bảng xong. Dù cô ấy có giàu thế nào thì giờ tình hình tài chính cũng đang eo hẹp, lần này không thích hợp để bán đặc tính phi phàm của bác sĩ tâm lý ra. Cô ấy còn đang nợ bề tôi của mình 2.000 bảng, phải tháng 2, tháng 3 mới hoàn trả. Kelin bác bỏ suy nghĩ vừa rồi, tính giải phóng ác mộng trước. Là một cựu kẻ gác đêm, hắn luôn có thiên hướng rung động cộng thêm chút ấn tượng với người phi phàm lĩnh vực này. Vì thế, dưới tình huống không có các nhân tố khác, không khó để đưa ra lựa chọn. Trấn định lại tâm trạng, Kelin cầm chiếc găng tay da người đã đem lên sương xám, nhắm mắt cảm ứng từng linh hồn vạn vẹo hư ảo kia. Không chút do dự, hắn thả ác mộng ra. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 48, tư liệu văn hiến. Vị ác mộng xuất hiện bên cạnh chiếc bàn đồng dài. Đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc đen, mắt xanh lam, gương mặt dài và gầy, hai bên cánh mũi có vết hỏng khá sâu, phần ri mép và râu dưới cằm không quá rậm rạp. Có thể thấy rõ vẻ đau đớn biến dạng trên khuôn mặt đã dịu đi, anh ta ấn tay lên ngực, trang trọng là một lễ. So với người không mặc. Trước đó, sau khi được giải phóng, rõ ràng vị ác mộng này không mang vẻ mê muội và yếu ớt như thế. Cũng chẳng biết có phải vì sự tăng cường về linh hồn của con đường đêm tối mạnh hơn con đường thầy bói không, hay do thời gian chăn thả khác nhau. Kelin thầm than, trực tiếp hỏi qua phương thức thông linh. Sao anh lại chết dưới tay Kilangos? Khóe miệng vị ác mộng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ. Tôi là một kẻ gác đêm trong găng tay đỏ, đang theo dõi một chồng văn hiến cổ có nguồn gốc từ một lăng tẩm của hoàng tộc Ba Lam, được nghi là liên quan đến nguyên nhân tử thần vẫn lạc. Tôi phát hiện ra một phần trong đấy có thể đã rơi vào tay một nhà tài phiệt nào đó, nên mới dẫn theo hai đồng đội leo lên con tàu kia. Xui thay, vừa định bắt đầu điều tra, chúng tôi lại bị Kilangos tập kích. Đồng đội anh đâu? Kelin vô thức hỏi. Vị ác mộng đáp với vẻ hơi đau đớn. Chúng tôi vốn có cơ hội rời đi, thậm chí còn có thể thuần thục phối hợp nhóm đánh giết được Kilangos. Nhưng tàu chúng tôi bị chìm, đành phải ngồi thuyền cứu sinh thay vào. Tất cả mọi người đều chết rồi, không, hy sinh vì nhiệm vụ. Nguyện nữ thần phù hộ các anh. Kelin thầm vẽ một mặt trăng đỏ tươi trong lòng. Điều này khiến hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về sự khác biệt giữa chiến đấu trên biển và trên đất liền, môi trường là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Không phải người phi phàm con đường thủy thủ, sẽ gặp bất lợi cực lớn. Nếu không phải thảm bay có diện tích bề mặt lớn, khó mang theo, tốc độ chậm chạp, dễ trở thành bia ngắm, chắc chắn Kelin sẽ giữ lại nó, đưa tiền mặt cho Danis. Còn may, mình có bong bóng cá người, có thể tìm thợ thủ công. Để chế tác vật phẩm thần kỳ để bơi dưới nước. Nhưng xui ở chỗ thợ thủ công cực kỳ khó tìm, phần lớn đều tới từ giáo hội thần hơi nước và máy móc, chẳng có mấy người tự do bên ngoài cả. Bằng không, vật phẩm thần kỳ cũng chẳng hiếm đến thế này. Nếu không cố được thì đành phải mời ngài người treo ngược hỗ trợ vậy. Nhìn vị ác mộng đã hy sinh vì nhiệm vụ trước mặt, Kelin khẽ ngã người về sau, nhẹ nhàng hỏi. Tên anh là gì? Còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Bóng dáng vị ác mộng đang từ từ tiêu tan. Nghe vậy, anh ta cười nói. Tên tôi là David Raymond. Cha mẹ, vợ và anh chị em đã mất sạch trong một sự kiện hắc ma pháp, chỉ còn lại tôi và một đứa con gái. Con bé tên Nelu, sinh năm 1330, là một bé gái rất đáng yêu. Tôi rất tiếc, vì muốn điều tra sự thật đằng sau sự kiện hắc ma pháp kia, tôi đã gia nhập kẻ gác đêm. Sau này lại trở thành một găng tay đỏ, tôi càng không dành đủ thời gian làm bạn với con bé. Nó mất mẹ, giờ tôi lại khiến nó mất đi cả cha. Ha ha, tôi tin giáo hội chắc chắn sẽ bồi thường tiền trợ cấp cho nó, ngầm cung cấp trợ giúp cho nó. Tôi không lo lắng gì về cuộc sống của con bé cả, tôi chỉ hy vọng có thể nhìn thấy cảnh nó bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của nữ thần, có được một gia đình của riêng mình, không còn cô đơn lẻ loi nữa. Năm nay là năm 1350, chắc cô ấy đã có đối tượng kết hôn rồi. Kelin thở dài. Thời gian trôi nhanh thật. David Raymond lẩm bẩm, nói với con bé, tất cả hung thủ đã bị trừng trị, tôi mất là vì một tai nạn, nó không cần phải thù hận ai nữa. Nói với con bé, cha yêu nó, cha rất xin lỗi. Bóng dáng anh ta càng ngày càng trở nên trong suốt, chuẩn bị tan biến. Kerlin nhắm mắt lại, hỏi. Cô ấy sống ở đâu? Tên của nhà tài phiệt đã cất trữ chỗ tư liệu văn hiến về tử thần là gì? Chúng tôi sống ở quận Desi thuộc thành phố Conan. Đó là một thành phố xinh đẹp nằm ven biển, vùng lân cận chứa nguồn cao su dồi dào. Nếu con bé vẫn chưa dọn đi thì hẳn đang sống ở số 67 phố Ngô Đồng Đỏ. Nhà tài phiệt kia tên Jimmy Necker, chắc cũng rơi vào tay Kilangos rồi. David Raymond còn chưa dứt lời, bóng hình anh ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đồ vật cô đặt lại giống như viên đá quý màu đen thẳm trên bề mặt găng tay. Kerlin lặng lẽ nhìn khung cảnh này, mấy giây sau mới giơ tay phải lên điểm 4 phát theo chiều kim đồng hồ trên ngực, đồng thời trầm giọng xuống. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến thăm con gái anh, nhìn xem hiện giờ cô ấy đang sống ra sao. Trong cung điện tựa như nơi ở của cự nhân, màn sương xám vô biên chẳng chút lay động, vĩnh viễn không thay đổi. Kerlin thu hồi đặc tính phi phàm của David Raymond, xoa huyệt thái dương, chuyển sự chú ý đến chuyện văn hiến về tử thần. Con đường tử thần và con đường đêm tối có thể đổi chỗ khi lên danh sách cao. Giáo hội phái người đi điều tra tung tích văn hiến tương tự cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Không biết Jimmy Necker đã chết chưa, mình phải tìm hiểu một chút mới được. Nếu ông ta đã qua đời trong thảm án vừa rồi, đồ vật lại rơi vào tay Kilangos, vậy thì phải điều tra từ phía hải tặc. Đội tàu của Kilangos hiện thuộc về trung tướng bệnh tật Tracy. Liên quan tới tử thần thì sẽ có thể giúp cho thầy Arik. Kerlin quyết định thuận tay tra cứu một chút, nếu gặp khó khăn gì sẽ thẳng tay viết thư cho vị quyền năng. Sau khi giải tỏa tâm trí, hắn nhanh chóng trở lại thế giới hiện thực, sử dụng nghi thức triệu hồi đói khát ngọ ngoại xuống. Xong xuôi đâu đấy, thấy thời gian cũng không còn sớm sủa gì, hắn từ bỏ ý định ngủ bủ, quyết định tổng kết lại kinh nghiệm và bài học trong lần hành động tối qua. Đối với Kerlin mà nói, bài học lớn nhất chính là hắn đã đánh giá quá cao lòng kiên nhẫn của các kẻ trừng phạt. Hắn vốn hy vọng rằng, dù ban đầu có một chút chuyện ngoài mong đợi, nhưng kẻ trừng phạt sẽ kiềm chế được bản thân, sẽ chờ đợi được mục tiêu thật sự, nhân vật chính, sắt thép Mavetti bước lên sàn. Đến lúc ấy, họ nhất định sẽ sử dụng vật phong ấn có thể kéo nhiều người nhập mộng, khống chế toàn bộ người phi phàm không chính quy trong tích tắc. Về phần mình, với bản chất đặc biệt, mình có thể phát giác ra chuyện nhập mộng, cũng cưỡng ép tránh thoát được, sẽ ung dung đối phó với sắt thép Mavetti cùng trợ thủ của gã, hoàn thành thành tựu giết trong chớp nhoáng. Đồng thời mang theo một hai cái xác. Kết quả, vừa có chuyện ngoài dự liệu xảy ra, đám anh em nóng nảy kia lại lao hết ra ngoài, thậm chí còn chẳng giữ lại một tiểu đội để phòng bị bất trắc gì. Nhiều nhất họ cũng chỉ để người nắm giữ vật phong ấn đợi ở vòng ngoài, thêm một hai người bảo vệ. Kerlin càng nghĩ càng dở khóc dở cười. Nếu không phải đám hải tặc sắt thép Mavetti khá cẩn trọng, phân tán bớt hai người phi phàm và toàn bộ số bù nhìn xác sống để cản trở khả năng truy đuổi về sau của kẻ trừng phạt, chắc Kerlin đã va phải tình cảnh một chọi năm rồi. Mà nếu chuyện đó diễn ra, hắn sẽ lựa chọn từ bỏ, trực tiếp tiến hành thay đổi chiến lược. Điều khiến Kerlin hài lòng nhất chính là hắn đã hoàn thành khá tốt công việc chuẩn bị cụ thể. Đây là thói quen nghề nghiệp của một ảo thuật gia. Vì đã biết trước các đặc điểm của năm danh sách đầu thuộc con đường dị chủng từ tiểu thư Sharon và Marik, Kerlin nhận thức rất rõ rằng, một kẻ đã trải qua giai đoạn tên điên. Như sắt thép Mavetti có thể sử dụng các yếu tố phi lý tính để đối kháng với bất kỳ năng lực phi phàm nào quấy nhiễu và ảnh hưởng tới tâm trí gã. Vì vậy, hắn bỏ qua long uy và cuồng loạn của bác sĩ tâm lý, cũng như năng lực của ác mộng rõ ràng là yếu hơn vật phong ấn bên kẻ trừng phạt. Thay vào đó, hắn chỉ định dùng đâm xuyên tinh thần của người thẩm vấn và năng lực tịnh hóa của tư tế ánh sáng. Đâm xuyên tinh thần không phải là năng lực phi phàm quấy nhiễu suy nghĩ và ảnh hưởng đến tinh thần, mà là một thủ đoạn trực tiếp tấn công vào linh thể. Về bản chất, những thứ khác tác động vào thể tâm trí, còn mục tiêu của năng lực này là thể tinh thần. Hai bên có sự khác biệt rõ ràng. Chỉ cần bất kỳ một phần nào trong bộ liên chiêu này vô tác dụng, sắt thép Mavetti sẽ có thể phục hồi ngay, khiến cho việc nhanh chóng giết gã trở nên bất khả thi. Mà trong hoàn cảnh ấy, điều này đồng nghĩa với thất bại. Mình cũng tính nhắm vào đặc điểm dễ đánh mất bản thân của phái phóng túng dục vọng ở con đường này. Chắc chắn là một khi chúng đã bị tổn thương tinh thần, tỷ lệ cao sẽ phản công trong lúc nổi điên, không thèm cân nhắc tới điều gì khác. Thực ra, cách an toàn nhất để đối phó với một xác sống là bố trí sẵn diêm hoặc đa nít. Mình sẽ dùng ngọn lửa nhảy vọt và ánh sáng thần thánh để thả diều sắt thép, khiến gã muốn chiến đấu thì không bắt được đối thủ, muốn chạy đi lại không thể trốn thoát. Chỉ cần gửi một quả cầu lửa tới, mình sẽ lại bắt kịp gã. Nhưng xui là chuyện này quá lãng phí thời gian, tình hình bấy giờ không cho phép. Clint thở dài, móc đồng hồ bỏ túi ra nhấn mở, nhìn thời gian. Thấy đã gần 9 giờ sáng, hắn vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này, Danis đang nằm trên ghế bành, phát ra tiếng ngáy như tiếng động cơ hơi nước chuyển động trong phòng. Gã cũng khá cảnh giác, Clint vừa bước ra thì gã mở mắt ngay, xoay người ngồi dậy. Anh định ra ngoài à? Danis trông thấy Demon Sparrow lấy mũ phớt trên kệ treo đồ xuống. Clint duy trì thiết lập nhân vật, không giải thích rằng hắn đang muốn thử đóng vai, đi tỏ tình giúp người ta. Thế còn tôi thì sao? Sắt thép Maveti và cấp dưới của gã đều chết hết rồi, mình cũng không phải lo lắng gì nữa. Kể cả báo chí chưa đăng tin tức mới, mình cũng có thể tự loan truyền. Đám hải tặc và nhà thám hiểm rảnh rỗi không có việc gì thường sử dụng mấy thứ này làm tư liệu để chúng khoác lác, truyền bá trên biển, kiểu gì chẳng đến tai thuyền trưởng. Ngoài uống rượu với khoe khoang ra, đám cứt chó kia chẳng biết một cái quỷ gì. Nhưng kể cả thế thì chúng vẫn có một ít tác dụng. Danis thầm nghĩ, hỏi với nỗi sợ hãi thầm kín. Ngài Sparrow, tôi đã rời đi được chưa? Colin mỉm cười. Ngươi vẫn luôn được tự do. Ừ nhỉ? Lần này mình đâu có bị hắn bắt, mình chỉ tìm sự trợ giúp thôi mà. Mình vẫn luôn được tự do. Danis thoạt sững sờ, chợt ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng đúng vào lúc này, gã lại nghe thấy một câu nói nhẹ bẩn của Demon Sparrow. Cho đến giờ. Hả? Gì cơ? Danis hoang mang. Mất trọn 3 giây đồng hồ, gã mới hiểu được ý định thực sự của Demon Sparrow. Gã lại bị đối phương bắt giữ rồi. Sao lại thế? Danis vừa phẫn nộ vừa nghẹn lời. Colin đội mũ lên, hạ giọng. Ta muốn gặp thuyền trưởng các ngươi. Con mắt Danis trợn ngược. Gã bỗng đứng bật dậy, kêu ầm lên. Ngươi muốn làm gì? Sao tên này kích động vậy? Colin thản nhiên đáp. Có vài việc cần hỏi cô ta. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 49, trường phái diễn xuất. Có việc cần hỏi thuyền trưởng á. Danis cao mày đưa mắt nhìn Demon Sparrow rời khỏi phòng, không chắc mục đích thực sự của đối phương là gì. Rốt cuộc tên này đang theo đuổi thứ gì vậy? Tiền tài, của cải. Nhưng hắn vốn có thời gian và cơ hội mang đầu của sắt thép Maveti và bụi gai máu Henry đi, đổi thành gần 10.000 bản tiền thưởng mà. Dù đã chia bớt vài phần trăm, cũng còn khoảng 7-8.000 bản. Thế mà hắn lại không làm, hơn nữa còn hào phóng chia sẻ chiến lợi phẩm cho mình. Mâu thuẫn quá vậy. Khi nghe thấy mình là liệt diễm, phản ứng đầu tiên của hắn là nhắc đến số tiền thưởng 3.000 bản mà. Theo cách nói của thuyền trưởng, chuyện này không khoa học. Sao hắn lại cố tình từ bỏ số tiền thưởng? Trừ phi hắn có biện pháp nhận được an toàn hơn, hoặc cố tình để lại cho ai đó. Hắn đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của kẻ trừng phạt. Hắn có mạng lưới quan hệ và con đường tình báo của riêng mình. Bằng cách này, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Thêm khả năng về tồn tại của vị bán thần đã giết chết Kilangos kia. Ui, sau lưng Demon Sparrow là cả một tổ chức bí ẩn hùng mạnh đấy. Bị suy đoán của chính mình dọa cho phát sợ, Danis cố sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cảm xúc theo bản năng, nhưng lại quên mất cánh tay trái vẫn đang gãy xương, tức thì bị đau đến nhăn răng. Điều này càng khiến gã hoảng sợ hơn nữa. Gã không muốn để thuyền trưởng gặp mặt cái tên điên cuồng nguy hiểm như thế. Thậm chí, gã còn nghi ngờ động cơ thật sự của Demon Sparrow chính là 26.000 bản tiền truy nã thuyền trưởng kia. Nếu một chọi một, chưa chắc tên điên đó có thể thắng nổi thuyền trưởng, ngoài ra còn có lái chính, phó nhì, phó tam và mấy thủy thủ trưởng chúng ta. Nhưng hắn có một tổ chức sở hữu thực lực đáng sợ chống lưng đấy. Muốn làm hại thuyền trưởng ấy hả, bước qua xác ta trước đã. Danis ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tràn ngập trong cảm giác bi tráng về sự hy sinh của bản thân. Gã giơ tay sửa sang tóc tai, Một tiếng thật dài, tự nhủ. cứ quan sát trước đã. Chắc Demon Sparrow thật sự chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi. Gã vô thức nhìn quanh, nhận ra thảm bay và áo choàng bóng tối đều đặt ở đây, không mất thứ nào. Nói cách khác, Demon Sparrow để lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Hắn không sợ mình nhân cơ hội chạy trốn à? Hay hắn đã trộm tóc của mình để tiện xem bói rồi? Không, không, hắn là một tiên điên cuồng. Dù có dùng tới tóc, hắn cũng sẽ đi thẳng tới nhổ một sợi, đời nào lại lén lút chứ? Đúng, sau lưng hắn có cả một tổ chức mạnh mẽ và bí ẩn cơ mà. Cơ, chắc lúc này đang có một nhân viên của tổ chức kia giám sát mình trong bóng tối, chờ mình rời đi, chờ mình tìm tới thuyền trưởng. Quá âm hiểm. Chắc chắn Demon Sparrow cố tình ra ngoài. Danis cảm thấy nhờ vào kinh nghiệm và trí tuệ của mình, gã đã nắm bắt được chân tướng sự việc. Gã thong thả đi tới đi lui vài bước, lại ngồi xuống ghế bành, thầm cười nhạo trong lòng. Ta không đi đấy. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi định làm trò gì. Ta sẽ không mang nguy hiểm đến chỗ thuyền trưởng đâu. 3 giờ 15 phút chiều, đảo Simen. Hòn đảo này cũng là một phần của quần đảo Rosted, nhưng là nơi xa thành khẳng khái, bay am nhất. Muốn tới nơi phải tốn gần 5 giờ đi tàu chở khách. Trên đường, Kalin tiện mua một bộ quần áo mang phong cách bản địa và một cái vali hành lý để đổi quần áo thay ra. Tổng cộng hết 14 saung, chưa tới một bảng. Rẻ thật đấy, vẫn còn dư cho một bộ trang phục chính thức nữa. Mặc quần ống rộng, áo khoác jacket nâu dày, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu nhạt, Kalin thay đổi gương mặt thành một người dân bản địa không hề nổi bật, bước xuống tàu chở khách, tiến vào bến cảng khá cổ xưa của đảo Simen. Hắn đã dành thời gian để mua trang phục và biến đổi hình tượng nên lỡ mất chuyến tàu lúc 9 giờ, chỉ còn cách ngồi chuyến 10 giờ này. Nghĩ đến chi phí phải bỏ ra để đóng vai, hắn không nhịn được bắt đầu tính toán tình hình tài chính hiện tại của mình. Đặc tính phi phàm người không mặc. Bán được 3.835 bảng, tiền thưởng hải tặc là 3.000 bảng. Dù mình chưa cầm tận tay 6.825 bảng này, nhưng chỉ cần ngài người treo ngược không bị lộ, cơ bản là mình đã có thể đưa vào dự toán. Tiền cảm ơn từ đám người Dona và chỗ mình còn dư cộng lại lẻ tẻ 255 bảng. Trên người sắt thép Maveti có 26 bảng 11 saung 8 penny. Còn có 5 xu vàng tiền đặt cọc khoang tàu. Nờ. Gần đây mình chẳng động gì đến tiền, chi tiêu các thứ cộng lại cũng chỉ hết hơn một bảng. Đây quả là một chuyện đáng ăn mừng. Cứ tính như thế, mình sẽ có 7.110 bảng. Hơn nữa mình vẫn còn đặc tính phi phàm của ác mộng. Và bong bóng cá người, mấy thứ này cũng khá đáng giá. Nghĩ lại một chút, mình đã kiếm được 3.000 bảng với đặc tính phi phàm sát sống. Thứ sau còn trị giá từ 3.000 đến 5.000 bảng. Nói cách khác, thu nhập vào khoảng 7-8.000 bảng. Đây mới chỉ là từ sắt thép Maveti, bụi gai máu Henry và Swan thôi đấy, vả lại đã rơi rất không ít rồi. Quả thật đi săn hải tặc là một công việc rất tốt. Vừa có thể thi hành chính nghĩa, trừng phạt tội ác, bảo vệ kẻ yếu, lại vừa giúp bản thân giàu lên chỉ sau một đêm. Colin vô thức quay đầu sang bên cạnh, chỉ nhìn thấy màu nước biển trong hơn hẳn so với ở Bay Am, như thể giống một viên đá quý xanh biếc khổng lồ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng vàng óng dưới ánh mặt trời. Quả nhiên, không phải vô cớ mà hết thế hệ nhà thám hiểm này đến thế hệ nhà thám hiểm khác đều ra biển tìm kiếm của cải. Dù đã khấu trừ linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa, mắt của quỷ tượng đá sáu cánh, nước từ suối vàng ở đảo Sonia và những chi phí khác cho vật liệu phụ trợ của bậc thầy múa rối. Số tiền còn lại cũng đủ để mình mua được một trang viên khá ổn ở đây, ở vịnh Desi, ở một thuộc địa trên lục địa Nam, nơi không phải khu vực đại đô thị. Nghe nói phong cảnh nông thôn ở Loen đẹp như tranh vẽ. Nếu thực sự không thể quay trở về, mình có thể cân nhắc tới việc định cư ở nơi tương tự. Mình vẫn còn 10% cổ phần công ty xe đạp Bắc Lung, lợi nhuận sau này sẽ không thấp đâu. Với niềm tin ấy, Cơ Linh thẳng lưng lên, suy ngẫm về tương lai. Sau một hồi mặc sức thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, Cơ Linh bắt đầu nghĩ tới những vấn đề thực tế hơn. Đó là nên bán đặc tính phi phàm ác mộng. Đi, hay nên tìm cơ hội trả lại cho giáo hội đêm tối, hoặc chế tác thành vật phẩm thần kỳ thông qua thợ thủ công. Còn tùy vào tình hình. Phương án lý tưởng nhất là bán cho giáo hội liệt sĩ. Colin đã lấy mất hai phần ma dược từ kẻ gác đêm nghỉ mà không quá chắc chắn, ý là một phần đất tơ tên hề lúc ảnh chết ở quy một giáo hội không thu vì tượng Ainsley, một phần của ác mộng ảnh mới giải thoát. Cùng lúc, hắn hy vọng nhóc mặt trời sẽ sớm thăng cấp đến danh sách 7, có đủ tư cách tiếp xúc với phương pháp loại trừ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. Về phần giải phóng vị tư tế ánh sáng, khỏi găng tay, hắn cũng không vội vàng gì. Nhóc mặt trời mới chỉ vừa nhận phối phương ma dược của danh sách 7, tạm thời không có nhu cầu gì với phần sau, còn phải chờ một thời gian rất dài nữa. Trong khi đó, năng lực của tư tế ánh sáng dùng để đối phó với đám hải tặc như thượng tướng đẫm máu vô cùng hữu hiệu, hơn xa trâm ngực Thái Dương. Từng ý tưởng dần lắng xuống, Cơ Linh bước vào thị trấn cảng nhỏ. Nơi đây chủ yếu là người bản địa. Họ có nước da màu đồng, tóc đen xoăn tự nhiên, cơ thể tỏa ra mùi hương từ việc tiếp xúc lâu dài với gia vị. Sau khi thay đổi dung mạo và hỏi về tình hình của Ren cũng như tin báo tử của Wend đã được truyền tới hay chưa, Cơ Linh tìm một góc vắng, dùng tay lau mặt, biến đổi thành khuôn mặt có đường nét khắc sâu, dáng người cao gầy của Wend. Hắn xách vali hành lý, đi vòng quanh khu vực ngoại ô thị trấn, nhìn thấy phòng chưng cất rượu của gia đình Ren. Cô gái với mái tóc nâu sẫm đã không thể gọi là một thiếu nữ nữa. So với hình ảnh trong trí nhớ của Wend, trông cô đã trưởng thành hơn nhiều. Cô đang quét dọn lối vào, chung quanh không một bóng người. Phù! Colin hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cảm thấy đáy lòng ngổn ngang cảm xúc khó xử. Vốn là một anh hùng bàn phím không thua ai, hắn biết rõ những học thuyết về trường phái diễn xuất theo phương pháp cũng như diễn xuất thể nghiệm, nhưng lại thiếu sót bước lý giải sâu hơn. Hắn chỉ có thể tự thử nghiệm phỏng đoán về tâm trạng của Wend và biểu hiện nên có dưới cảnh tượng như thế này theo ý hiểu của mình. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, tiến tới. Ren nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy rõ vị khách tới thăm. Cô khẽ hé miệng ra, thốt lên một âm thanh ơ. Hơi sửng sốt rồi nghiêm mặt lại. Sao anh lại đột ngột quay về rồi? Nhớ kỹ, ngươi chỉ đang biểu diễn. Colin lộ ra một nụ cười. Anh đến để nói lời vĩnh biệt với em. Hắn nói bằng thổ ngữ địa phương pha chút ngữ điệu dở dở ương ương của Bayam. Ngôn ngữ của quần đảo Rostep cũng bắt nguồn từ tiếng phây xác cổ, thuộc về mặt biến chủng khác. Đối với bán sử gia như Colin mà nói, việc nắm giữ cơ bản cũng không quá khó, chỉ hơi tốn thời gian một chút thôi. Vĩnh biệt. Ren kinh ngạc hỏi ngược lại. Colin nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cười cười. Anh muốn truy tìm một kho báu, không biết khi nào mới trở về. Đến khi ấy, anh sẽ xuất hiện cùng với một khoản tiền khổng lồ. Anh sẽ mua một trang viên ở vùng ngoại ô, trồng ít cây cao su, xây một vườn nho, có nơi xây bột, hầm rượu và xưởng rèn của riêng mình, khiến không khí tràn ngập đủ loại gia vị. Sau đó anh sẽ mua vài nô lệ, thuê mấy người hầu như những ông chủ kia, ha ha, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Hắn chiến thắng cảm giác sắp nổi da gà, quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Ren. Anh còn thiếu một người vợ, thiếu một nữ chủ nhân của trang viên. Ren, anh thích em, anh muốn lấy em. Lý do hôm nay anh nói ra không phải để nhận được lời đáp, mà vì anh sợ sẽ không còn cơ hội nói cho em nữa. Ren lẳng lặng nghe xong, đột nhiên nổi giận, mắng lớn. Wendit, anh là đồ hèn. Hơ. Sao phản ứng này cứ sai sai thế nào ấy nhờ? Colin cố tình bày ra biểu cảm sửng sốt. Ren kìm giọng xuống. Ba năm trước, em đã chuẩn bị kỹ càng để cùng đi Bayam với anh. Kết quả anh lại không hề nói câu gì. Đồ hèn nhát này. Giờ anh mới nói cho em thì còn tác dụng gì? Anh sắp ra biển rồi, và có lẽ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Càng nói, cô càng kích động. Anh nói ra rồi, nên tự anh sẽ thấy hạnh phúc, không còn nuối tiếc gì. Nhưng em thì phải làm sao đây? Vẫn tin tưởng anh sẽ trở về, tiếp tục sống trong đau đớn khổ sở à? Đồ ích kỷ chết tiệt nhà anh. Cô vung cây chổi trong tay, quật về phía Wend đứng đối diện. Colin biết rằng, vào lúc này, Wend thực sự sẽ đánh bay cái chổi đi, ôm lấy cô gái, nói với cô rằng mình sẽ không còn ra biển nữa. Nhưng hắn lại không làm nổi, chỉ có thể giả vờ chật vật bị đuổi đi, chạy thẳng tới một con hẻm nhỏ gần đó, khẽ đập đầu vào vách tường, thầm tự mắng. Xấu hổ đê o thể chịu được. Ren trở lại cửa ra, nhặt cây chổi lên, ngồi xổm xuống. Khuôn mặt cô xám ngắt, không biết cô đang nghĩ gì. Trong mơ hồ, cô nghe thấy một âm thanh, sau đó cả người ngủ thiếp đi. Sử dụng bùa chú xong, Cơ Liên quay ra đặt Ren đang nằm trên mặt đất dựa vào vách tường, còn mình thì nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trốn đến nơi thật xa để lén quan sát kết cục. Ren nhanh chóng tỉnh dậy, nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay. Tựa như tất cả mọi thứ vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Cô vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không động đậy mất một lúc. Chợt, cô vùi đầu xuống, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng chửi nhỏ. Quen địch, đồ ích kỷ chết tiệt nhà anh. Hey! Đã cảm nhận được một chút cảm giác tiêu hóa, Kerlin thay đổi dung mạo, rời khỏi nơi đây. Hắn còn phải ở lại một đêm trên đảo Simem vì sáng mai mới có tàu chở khách đi tới Bayam. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 50, vị ê ngoại quốc. Sau khi thay đổi gương mặt rồi bước vào một trong hai con phố chính, Kerlin đi thẳng tới hòm thư màu xanh lục, lấy từ trong túi áo ra một lá thư mình đã chuẩn bị sẵn. Đây là một tờ giấy báo tử mà hắn bắt chước dựa trên công văn chính thức của cảnh sát. Đối tượng nhận thư là cảnh sát trưởng thị trấn cảng Simem. Nội dung về một cư dân bản xứ đã đột ngột phát bệnh rồi bỏ mình tên Wen. Lúc quyết định lần đóng vai này, Kerlin đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả phương án tương ứng để giúp mọi chuyện tiến hành thuận lợi mà không đi chệch quỹ đạo, không gây tổn thương khó bù đắp nổi cho cô gái Ren. Kế hoạch của hắn là dùng bùa chú ngủ say để giả trang màn đóng vai thực sự chỉ là một giấc mơ. Cứ thế, nếu không có tình cảm gì với Wen địch, cô gái Ren đó sẽ trực tiếp từ chối. Sau khi nghe về tin báo tử của đối phương, cô sẽ không mang tâm lý áy náy tội lỗi, nhiều nhất cũng chỉ sợ hãi. Mà điều này có thể được xoa dịu một cách hiệu quả khi tới giáo đường cầu nguyện và xưng tội. Nếu Ren cũng thích Wen địch, đáp lại lời tỏ tình, thì giấc mơ sẽ giúp Kerlin có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh này. Tin báo tử của Wen sẽ chặt đứt mọi mong chờ của Ren, không ảnh hưởng quá tiêu cực tới cuộc sống tương lai của cô. Nhưng kể cả vậy thì vẫn khá tàn nhẫn. Dù có là kiểu phụ nữ thế nào, đối mặt với tình huống một người đàn ông thổ lộ trong giấc mơ của mình sau khi chết thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng, sẽ mất rất nhiều thời gian mới quên được. Nếu chẳng làm gì, chỉ chờ tin Wen địch đã chết truyền về, tất nhiên Ren sẽ cực kỳ khổ sở dù không nghiêm trọng như vậy. Song, khúc mắc trong lòng cô ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ gỡ ra được, cô ấy sẽ mãi luẩn quẩn cả đời với suy nghĩ trước khi Wen ra biển thám hiểm là để mưu cầu cho tương lai của cả hai, hay chỉ đơn giản là không thích mình. Chuyện kết thúc ở đây cũng không phải quá tệ. Đến khi đã vượt qua nỗi đau, cô ấy sẽ đối xử với cuộc sống tương lai bằng sự dịu dàng của phần tình cảm chân thành khi từng được yêu. Hey! Dù thế nào đi nữa, vì đóng vai, bắt buộc phải đặt mình vào cuộc sống của người khác, ảnh hưởng tới người vô tội ở một mức độ nhất định. Dù lấy cớ hoàn thành tâm nguyện thì cũng chẳng phải lòng tốt thật tâm. Đúng là hệt như Rosel đã nói, càng về sau con đường phi phàm càng mang lại cảm giác vặn vẹo và tà dị. Chưa chắc phương pháp đóng vai đã không phải chất xúc tác. Mình chỉ có thể cố hết sức giảm ảnh hưởng này xuống mức thấp nhất mà thôi. Gửi thư xong, Kerlin thở hắt ra, vẫn dùng gương mặt người bản địa không nổi bật tiến thẳng tới quán trọ duy nhất trong thị trấn nhỏ. Dọc đường, hắn tổng kết lại kinh nghiệm vừa rồi, đó chính là giả trang thành một con người chân thực và nhận được phản hồi hẳn là một trong những điều chủ chốt của quy tắc người không mặt. Chỉ sao, ngươi có thể giả trang thành bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Nếu là một người không mặt khác, có khi vì lần đóng vai này, họ đã phong tỏa tin báo tử của Wen được, nhận lời thổ lộ của Ren, dành ra khoảng 2 năm để bước vào quan hệ yêu đương với cô ấy, kết hôn, sinh con. Và rồi, không bị trói buộc bởi các loại quan hệ này, nhớ kỹ chính mình là ai, lạnh lùng rời đi. Trong quá trình ấy, nếu hoàn toàn không bị bại lộ, hẳn ma dược sẽ tiêu hóa gần như toàn bộ. Nhưng mình thực sự không tài nào làm nổi. Căn bản là nó trái ngược hẳn với lương tâm của mình, chỉ có thể mấp mé bên lề thôi. Kerlin vừa thổn thức vừa e ngại. Hắn lắc đầu, tự cười nhạo trong lòng. Người phi phàm không chỉ phải liên tục đối kháng với nguy hiểm và điên cuồng, mà còn phải đối kháng với những ý niệm tà ác bắt nguồn từ chính bản thân, cũng như sức hút rơi vào sự sa ngã nếu không cẩn thận. Kể cả vậy, không chừng đến cuối cùng vẫn bị vực sâu. Ô nhiễm, trở thành chính loại quái vật bản thân từng thề muốn thanh trừ, hay. Kìm nén suy nghĩ, Kerlin bước vào quán trọ, nói với ông chủ đứng sau quầy. Một phòng bình thường. Ông chủ gầy ngẩng đầu nhìn một cái, nói. Chứng minh thư hợp lệ. Sao một gương mặt mình vừa biến đổi lại có thứ ấy được? Kerlin cười gượng. Tôi quên mang rồi. Vậy cậu khỏi nghĩ lại. Đây là quy định của thị trấn chúng tôi. Ông chủ lại cúi đầu xuống, tiếp tục tính số thu chi hôm nay. Kelin móc ra một xa ung tiền giấy, đẩy qua như không có gì. Ông chủ lập tức mở to hai mắt. Không, không, cất đi ngay. Tao không muốn bị cảnh sát trưởng bắt giam đâu. Đi ra, thứ dơ bẩn không có chứng minh thư. Kelin bị đuổi khỏi quán trọ trong sự ngỡ ngàng, không thể tin nổi có một ngày tiền tài vạn năng lại vô tác dụng. Trầm ngâm vài giây, hắn vòng vào một con hẻm trống vắng, biến trở về Demon Sparrow với ngũ quan khắc sâu. Kelin quay lại quán trọ, khẽ gõ lên mặt bàn tủ quầy, nói bằng tiếng loen với giọng bắt luôn. Một phòng. Ông chủ ngẩng đầu lên, bấy giờ mới buông đồ trên tay xuống, vừa đứng dậy vừa gật đầu cười. Vâng, vâng. Ngài muốn một phòng có phong cảnh biển, hay một phòng khá yên tĩnh ạ? Ông ta đổi sang thứ giọng loen vụng về với mùi hương nồng gia vị, cũng chẳng đề cập tới chuyện chứng minh thư. Đây quả là một thế giới thực dụng. Kelin oán thầm, lịch sự đáp. Yên tĩnh. Vâng, vâng, được ạ ông chủ liên thanh. Rồi, ông ta gọi người hầu trông coi tủ quầy chính, tự mình cầm chìa khóa dẫn Kelin lên tầng 2. Thưa ngài, ngài cần ở lại mấy ngày ạ? Giá mỗi đêm là một xa ung 5 penny. Đêm nay thôi. Kelin hơi khó đỡ trước sự nhiệt tình này, đáp ngắn gọn. Ở quán trọ Arberere, căn phòng sang trọng cho hắn và Danis ở chung tốn 5 xa ung một đêm. Không hề nghi ngờ, căn phòng ông chủ chọn đã được dọn sạch sẽ và ngăn nắp, không hề có một chút dấu vết ẩm ướt thường thấy của nhà trọ ở gần bến cảng. Kelin nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Rất tuyệt. Đây là niềm vinh hạnh của tôi. Ông chủ nịnh nọt với vẻ e ngại thấy rõ. Kelin bỏ hành lý xuống, nghỉ ngơi một lúc thì đứng dậy xuống tầng trệt, chuẩn bị giải quyết vấn đề bữa tối. Ngoại trừ tủ quầy, toàn bộ tầng một đầy rẫy bàn lớn cực kỳ lộn xộn, trên bề mặt chúng đều dính chút dầu mỡ. Lò sưởi trong góc đang cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng và hơi nóng. Quần đảo Rostet hơi gần về phía nam, nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông chỉ khoảng 10 độ. Nhưng đối với dân bản xứ, đây vẫn là thời tiết rét lạnh họ cần sưởi ấm. Kelin ngẫu nhiên chọn một chỗ rồi ngồi xuống, gọi một món thịt nướng đặc biệt của địa phương và súp nấm gia vị, món chính là bánh mì khoai tây. Trong quá trình chờ đợi, tầm mắt hắn đảo qua những vị khách trong nhà hàng, theo bản năng đặt trên một quý cô. Quý cô này có một mái tóc đen được quấn đơn giản và đôi mắt xanh cho vô cùng đặc biệt. Tướng mạo thuộc loại ưa nhìn, càng nhìn lâu càng cảm thấy hấp dẫn. Rõ ràng cô ta không phải người bản địa nhưng lại mặc một chiếc sơ mi nam phối áo jacket dày màu trà. Trên tay là một chiếc mũ vành tròn lõm ở giữa. Đây là trang phục tương đối phổ biến của những nhà thám hiểm trên biển. Cùng bàn với cô ta còn có ba người đàn ông cũng giống thế, lộ ra đặc điểm của người phong sương. Kelin chưa từng che giấu tâm tư tán thưởng những quý cô xinh đẹp của bản thân, nhưng điều đối phương hấp dẫn hắn không phải là vẻ ngoài. Trên biển rộng có một bầu không khí phân biệt đối xử mạnh mẽ với phụ nữ. Để có thể đạt được một địa vị nào đó giữa các nhà thám hiểm và hải tặc, một phụ nữ phải biết lập mưu tính kế, hoặc phải có thực lực cực mạnh, hoặc sở hữu cả hai, là đối tượng nhất định phải cẩn trọng và đề phòng. Ủng da của họ có vết bùn khá mới. Vừa đi rừng về sao? Ha ha, thực sự đúng là nhà thám hiểm rồi. Căn cứ vào dấu vết để lại, Kelin suy đoán sơ bộ. Nếu bốn nhà thám hiểm này đi tàu từ Bay Am tới, kể cả họ có dẫm lên nước bẩn, dính trúng bùn đất thì giờ cũng đã khô ráo. Hơn nữa, hai ngày qua ở thị trấn này đều không có mưa, đường cái khá sạch sẽ, chỉ hơi dính bụi một chút. Loại trừ hai khả năng, chỉ có thể giải thích rằng họ vừa mới trở về từ một cuộc thăm dò trong khu rừng thuộc vùng ngoại ô. Kelin đã nghe rằng vô số nhà thám hiểm đi sâu vào trong rừng nguyên sinh của các hòn đảo thuộc địa để tìm kiếm những tế đàn hay tòa thần miếu bị bỏ hoang, bị lãng quên. Đây là nơi được người cổ đại tôn thờ, thường chôn nhiều vàng và kim cương. Chỉ là về sau, vì vài nguyên nhân nào đó mà bị mai táng, trở thành nơi không ai hay, không ai hỏi. Trong nhiều quán bar trên các hòn đảo, những truyền thuyết về một kẻ nào liều mình đi sâu vào rừng rồi thắng lợi trở về, phất lên chỉ sau một đêm chưa bao giờ kết thúc. Không chừng vẫn còn tà linh luẩn quẩn quanh mấy chỗ ấy. Còn chả bằng đi săn hải tặc, ít nhất còn thu được tư liệu tương ứng từ trước đó. Kelin chuyển tầm mắt đi, chú tâm chờ đồ ăn dọn tới. Bảy đại giáo hội phân loại các thần linh được những thuộc địa nguyên thủy tín ngưỡng là tà linh, nhưng Kelin cho rằng một trong số ấy là linh hồn thuộc về tự nhiên. Sau một hồi, thịt nướng đặc biệt đã được bưng lên. Nó được cắt thành nhiều khối nhỏ, xuyên qua xiên gỗ. Bề ngoài được phủ một lớp nước sốt gia vị nâu đỏ, hương vị nồng nàn, màu sắc quyến rũ. Trông giống thịt nướng ở đời trước thế. Tại Loen, họ đều nướng sẵn cả tảng thịt lớn, nướng xong đầu bếp mới cắt ra. Phương pháp nơi này sử dụng càng khiến vị thịt ngon hơn. Colin cầm xiên gỗ, cắn miếng thịt, cảm thấy nước thịt trào ra, bên trong vị thơm mặn mang theo vị ngò ngọt. Đúng loại mình thích rồi. Hắn khẽ gật đầu, hài lòng. Colin khá hưởng thụ bữa ăn này, thậm chí còn thưởng thức nhựa cây gulu. Địa phương. Đây là một loại đồ uống đặc sản, giống như nước chanh pha thêm đường và sữa. Về tới phòng, vì đã trải qua một đêm đi săn hôm qua nên không ngủ, hắn rửa mặt từ sớm, tắt lò sưởi, chui vào ổ chăn. Mà hiển nhiên, đi ngủ quá sớm sẽ đụng phải một vấn đề, chính là tỉnh ngủ giữa đêm vì buồn tiểu. Giấc mơ đẹp của Colin bị gián đoạn, hắn mở to mắt, chậm chạp tập hợp dũng khí để xốc lớp chăn ra. Ban đêm ở Simem chỉ khoảng 8-9 độ C, một nhiệt độ đủ để khiến cơ thể lạnh cống. Nằm im một hồi, Colin duỗi tay ra, lại lặng lẽ rụt vào. Suy ngẫm mấy giây, hắn lại thò tay ra lần nữa, cầm trâm ngực thái dương vốn đặt trên ngăn tủ đầu giường. Dù thứ này chỉ cung cấp cảm giác nóng nực của mùa hè trên tinh thần, không cung cấp sức nóng thực sự, nhưng ít nhất hắn cũng có thể tự gạt mình giờ không còn lạnh nữa rồi. Colin rời đống chăn, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Hắn híp mắt lại, thả lỏng áp lực nơi thân dưới. Xong xuôi, hắn kéo quần lên, chuẩn bị rửa tay, chợt linh cảm hắn dao động. Colin hơi cau mày, dương mắt nhìn lỗ thông gió trong nhà vệ sinh. Đột nhiên, một thứ đen và trơn nhẵn trượt xuống, treo lủng lẳng ở đó. Đó là một con rắn độc đang phun phì phì. Colin giật nảy mình, há miệng kêu lên. Thằng! Con rắn độc kia thê thảm trúng đòn, chia thành hai đoạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Colin ngóng cổ lên nhìn vài giây, thấy không còn động tĩnh gì mới rời khỏi phòng vệ sinh, móc từ trong túi ra một đồng xu vàng.